Mập mạp kia vốn là nghĩ toàn bộ Trương Xuân Lâm, một cái thân thép tiểu khoa trưởng, bọn hắn muốn chỉnh hắn thật sự là quá dễ dàng, bọn hắn cũng động thủ, nhưng là muốn toàn bộ Trương Xuân Lâm, Diêm Hiểu Vân liền tất nhiên sẽ biết. Vì thế nàng cũng hướng lên tìm quan hệ, này nhất tìm, mập mạp kia liền không nhúc nhích được tay, này cũng không phải là nói mập mạp kia quan hệ cùng hậu trường không đủ cứng rắn, mà là nhân gia Trương Xuân Lâm cũng không làm gì quá giới hạn sự tình. Vì một cái Lý Khánh Lan, bọn hắn không đáng. Đại lão ở giữa cho nhau cũng phải cần giảng mặt mũi, động cùng bất động, mấu chốt còn nhìn sự tình có đủ hay không quậy một phát, cho nên Trương Xuân Lâm hoàn toàn không biết mình là tại sư phụ trợ giúp phía dưới tránh thoát một kiếp. Mà hắn và Lý Khánh Lan sự tình, cũng liền bị ép như vậy xuống, hắn lại nhiều lần phá hư mập mạp chuyện tốt, mới cứ như vậy bỏ qua không sách. Muội tử, động nghe ngươi nói như vậy ta có điểm sợ chứ, hắn đây là chọc lên nhiều sự tình nữa à. Ngài cũng đừng quá lo lắng, hắn có người bảo vệ, điểm này ngươi có thể yên tâm, tỷ, thế giới này cũng không hoàn toàn đúng quang minh, có rất nhiều âm u đồ vật cũng có khả năng trốn ở các xó xỉnh, Xuân Lâm hắn sớm muộn gì sẽ đụng phải việc này. Làm hắn sớm một chút biết cùng tiếp xúc những cái này âm u đồ vật, chẳng phải là chuyện gì xấu, chỉ cần hắn có thể nắm chắc tốt một cái độ, lại có chúng ta nhìn, sẽ không ra nhiều vấn đề. Ta tin tưởng muội tử ngươi. Diêm Hiểu Vân đều nói như thế, các tiểu lang lại lo lắng cũng chỉ có thể phóng đến trong bụng, con chung quy muốn chính mình đối mặt thế giới này, nàng cũng biết, nhiều một chút rèn luyện chẳng phải là chuyện xấu. Nói đến đây, đề tài khó có thể tiếp tục. Hai người trầm mặc một hồi, các tiểu lang mới lại lần nữa nói, muội tử, nếu không tức giận, ta gọi hắn đến tiếp tục. Tỷ, ngươi xem không khó thụ. Ha ha. Ngươi vừa rồi sợ là cũng nhìn đến của ta biểu cảm đi à nha. Các tiểu lang sắp xếp một chút chính mình mạch suy nghĩ. Nàng cảm thấy vấn đề này thật khó trả lời, tỷ là một nữ nhân, không có nữ nhân yêu thích cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân, chẳng sợ nam nhân kia là con trai của mình, càng huống chi ta cùng ta nhi bây giờ là loại này quan hệ. Nhưng là chẳng sợ nói toạc thiên đi, ta hay là hắn nương, một cái mẫu thân đối với con, là có thể làm được vô tư kính dân người yêu của mình. Cho nên ngươi không cần có cái này băn khoăn, ta không phải là với ngươi tranh giành tình nhân. Đây chẳng qua là ta thân là một cái nữ nhân bản năng phản ứng, ta hiện tại nếu có thể tới an ủi ngươi, cũng đủ để đại biểu thành ý của ta rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Tỷ, ta cũng không có khả năng độc chiếm hắn, bằng không cũng không có khả năng tùy ý hắn làm nhiều như vậy nữ nhân cũng không ăn dấm. Ta hôm nay chính là có một chút tiểu tiểu luẩn quẩn trong lòng. Cũng cảm giác chính mình thật xa chạy qua, kết quả hắn còn tại nhớ thương ngươi ăn hay không giấm chua, cho nên có chút không quá thoải mái, náo loạn chút ít tính tình, thực xin lỗi nha. Không có việc gì, tỷ không phải mới vừa nói qua sao, chúng ta đều là nữ nhân sao, có một chút ích kỷ cùng muốn chiếm làm của riêng là bình thường. Tỷ tỷ, ta thật không nghĩ độc chiếm Xuân Lâm, ta yêu hắn, còn hơn yêu ta chính mình. Ta cũng không biết ta là thế nào. Như thế nào tại hơn 30 tuổi tác đột nhiên yêu một cái so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy nam nhân, nhưng là tình yêu đôi khi chính là như vậy không nói đạo lý, ta cái gì đều cho hắn rồi. Của ta người, lòng ta, còn có ta lỗ đít lần thứ nhất, thật, hắn là chiếm giữ ta mặt sau cái kia động nam nhân đầu tiên. Diêm Hiểu Vân lời nói, kích thích lên các tiểu lang trong lòng một loại khó nói lên lời trào lưu tư tưởng. Nàng nhìn trước mắt cái này thanh lệ vô song thuộc phụ như thế thành khẩn kể rõ nội tâm của mình, nói không cảm động đó là lừa người, nàng có thể minh bạch Diêm Hiểu Vân đối với con kia khắc cốt minh tâm yêu, nàng lại làm sao không phải là như thế. Chính là, con trai của mình có tài đức gì, có thể có được nàng mãnh liệt như vậy yêu. Hắn không xứng ngươi như thế. Không tỷ tỷ, hắn xứng. Hắn là trên cái thế giới này tốt nhất nam nhân. Diêm Hiểu Vân thẹn thùng đâm vào các tiểu lang trong lòng làm nũng nói. Muội muội, ngươi có phải hay không đem hắn trở thành Lâm giáo sư thế thân rồi hả? Phần này yêu quá mãnh liệt đến các tiểu lang nhận thấy trong này một chút như vậy không chân thật. Diêm Hiểu Vân mạnh mẽ run rẩy một cái, nàng biết. Cái này nhạy bén phụ nhân lại một lần nữa nhận thấy chính mình nội tâm bên trong che giấu chân tướng. Không có việc gì, không cần phải sợ. Có thể có được ngươi người đã là hắn lớn nhất phúc khí, cái gì thế thân không thế thân. Hắn là cái trưởng thành nam nhân, hắn hẳn là may mắn chính mình có cơ hội có thể có được ngươi, mà không phải là so đo kia một chút cái khác này nọ, yên tâm, đây là hai chúng ta tỉ muội bí mật, ta sẽ không nói cho hắn. Ngươi cũng không cần cùng hắn thẳng thắn, hắn bổn, cả đời cũng nghĩ không thông. Tỷ tỷ, ta thực xin lỗi. Đứa ngốc, hắn đều có thể địch nhiều nữ nhân như vậy, như thế nào còn có khả năng chứa không nổi ngươi tâm lý trang mặt khác một cái nam nhân. Nói sau đây chẳng qua là ngươi đã từng có yêu nam nhân, chỉ sợ liền ngươi mình cũng không thể phân rõ ngươi yêu rốt cuộc là ai, cho nên, không nên tự trách, thật. Hai người bọn họ giống như vô luận là cổ kia chay nhanh học tập sức lực đầu, vẫn là cổ kia dáng vẻ thư sinh, đều giống nhau như đúc. Ha ha, cho nên, ngươi mới có thể vừa ý hắn, đúng không? Ân. Chỉ có hai người bọn họ xem ta ánh mắt mới như vậy trong suốt, ta thật không thể không đi nhớ hắn. Muội muội, ngươi có nghĩ tới hay không, toàn bộ khả năng đều là ngươi ảo giác của mình, bọn hắn một là sư phụ của ngươi, một là vãn bối của ngươi, tự nhiên không có khả năng cầm lấy bình thường nam nhân như vậy ánh mắt đi nhìn ngươi. Có lẽ a, nhưng là, ta chính là yêu thích cái loại cảm giác này a. Được rồi, một cái cao ngạo tiểu nữ tử, vừa vui vui mừng nam nhân nhìn ngươi, lại không thích bọn hắn nhìn ánh mắt của ngươi xăm có một chút tạp chất, đại khái. Này chính là các ngươi lưỡng duyên phận a. Đúng vậy a tỷ tỷ, đây hết thảy, có lẽ nguyên bổn chính là mệnh trung chú định. Tốt lắm, lại xả xa, nếu là mệnh trung chú định, vậy ngươi liền thật tốt bồi hắn, cũng để cho hắn thật tốt cùng ngươi. Thật xa lái xe, cũng không thể là cùng ta cái này lão nương môn nói chuyện phiếm. Tỷ tỷ, nói cái gì đó, ta cảm thấy cùng ngươi tán ngẫu cũng rất tốt. Thật sao? Vậy chúng ta trò chuyện tiếp. Các tiểu lang ranh mảnh cười nhìn về phía Diêm Hiểu Vân. Diêm Hiểu Vân nâng lên mặt nhỏ liền nhìn đến các tiểu lang trên mặt kia cổ quái cười, nàng biết mình bị trêu cợt rồi, vì thế đưa tay đưa về phía các tiểu lang nách, hai cái nữ nhân hi hi ha ha nháo thành một đoàn. Mà Trương Xuân Lâm cũng cuối cùng nhìn đến nương theo kia ổ chăn bên trong đứng ra. Hắn biết, chính mình cuối cùng có thể đi trở về Âu Yếm. Chương 93, Nhật Hoàng Sư Phụ ngày mẹ ruột, thượng, sư phụ, ngươi theo ta nương đều tán gẫu cái gì? Đây là Trương Xuân Lâm suy nghĩ hơn một giờ vấn đề, tại một lần nữa chui hồi chăn của mình về sau. Hắn không chút nào chần chờ hỏi. Mẹ ngươi cáo ngươi trạng. Diêm Hiểu Vân cố ý giả bộ hung tợn nói ra. Hắn nói ngươi đem nàng cưỡng gian. À! Cái gì? Trương Xuân Lâm giật mình nhìn về phía nương, nàng làm sao có khả năng cùng sư phụ nói toạc chuyện này. Nhưng là các tiểu lang căn bản là không có lại nhìn về phía nơi này, mà là nghiêng đầu qua, giống như mệt nhọc giống nhau đã ngủ. Nhìn cái gì? Luyến tiếc liền đi qua à? Nhìn Trương Xuân Lâm kia gương mặt cổ quái biểu cảm. Lúc này đây Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình tâm thái đã khá nhiều. Nàng tại trong lòng đã nhận rồi các tiểu lang, nhận rồi Trương Xuân Lâm cùng nàng loạn luân sự thật, nàng đối với cái này tiểu nam nhân, muốn xa so nàng đối đãi người khác, dung túng nhiều lắm. Nàng thật lâu không cùng nhân tâm sự rồi, các tiểu lang kia giống như có thể chui vào nàng tâm nhãn bản sự. Liền nàng đều rất bội phục, đúng vậy a, nàng lúc trước tìm kiếm Trương Xuân Lâm, thứ nhất bất quá là vì lợi dụng hắn. Lại sau đó liền là hắn cùng lão Lâm rất giống, chính là về sau, phần này cảm tình chậm rãi thay đổi, nàng hãm được so với đối phương còn phải sâu. Nàng đã hỗn loạn đến không thể phân biệt tình cảm của mình rốt cuộc là dùng tại ai trên người, nhưng là kia đều không trở ngại nàng thật sâu yêu đồ đệ của mình, cho nên này mới có ghen biểu hiện, bởi vì nàng biết, Trương Xuân Lâm đối với hắn nương. Cùng đối đãi khác nữ nhân tuyệt đối không có khả năng giống nhau. Đó là một loại như thế nào cấm kỵ quan hệ, phần kia siêu việt luân lý cấm kỵ quan hệ lại mang cho hắn như thế nào khoái cảm, nàng biết mình là vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt cái kia thân phận. Cho nên nàng rất nhanh bãi chính vị trí của mình, nàng không cầu tướng mạo thủ, nàng chỉ cầu đồ đệ mình một ít phân thật tình, hy vọng, hắn có thể hiểu được a. Sư phụ, ngươi đừng dọa ta à, mẹ ta thật sự là như vậy nói cho ngươi. Ngươi cuối cùng còn biết sợ hãi. Mặt nhỏ đều trợn mắt nhìn. Ngươi là sợ hãi ta nơi nơi đi tuyên dương nói ngươi cưỡng gian mẹ ruột, vẫn là sợ hãi ta với ngươi sinh khí. Ta. Như thế nào, có lá gan làm không có can đảm thừa nhận a? Có muốn hay không ta kéo mẹ ngươi đến với ngươi giằng co? Ta sai rồi sư phụ. Tiểu Dạng, làm ngươi có biết sư phụ lợi hại. Diêm Hiểu Vân cười ha hả theo phía trên giường lật lên, vén chăn lên nhìn Trương Xuân Lâm kia bị dọa đến mềm nhũn dương vật. Đưa ra một đôi tay ngọc tại phía trên chà sát một hồi liền dùng miệng nuốt vào. Sư phụ ngươi. Ngươi. A, động, không thoải mái. Thoải mái. Nhưng là sư phụ, ngươi không tức giận sao? A, tức giận cái gì? Nói rất đúng giống ta không biết ngươi sự tình giống nhau. Ngươi không phải là còn điệp ngươi đại nương sao? Như thế nào? Cái kia có lá gan nhận thức, cái này không có can đảm nhận thức a. Không phải là, kia. Kia không giống với. Ngươi cũng biết không giống với a. Vậy ngươi còn dám hóa? Ta. Ta yêu. Ta yêu nương. Cuối cùng thừa nhận a. Ngậm Trương Xuân Lâm dương vật, cho dù là xoa eo tức giận nhìn cũng không có một chút uy nghiêm, thậm chí làm Trương Xuân Lâm cảm thấy có chút quyến rũ, có chút phong tao, nhưng là hắn cũng không dám cười. Thật sự là bởi vì hai người đàm luận nội dung quá mức kinh người, nương không phải nói không có khả năng đem hai người sự tình nói cho bất luận kẻ nào sao, như thế nào dĩ nhiên cũng làm tại bí mật nói cho sư phụ đâu này. Hắn đổ không sợ sư phụ đem việc này tiết lộ ra ngoài, hắn là sợ sư phụ khinh thường chính mình, thậm chí sẽ được mà yếm khí chính mình, bất quá nhìn sư phụ hiện đang cho hắn liếm dương vật bộ dạng, hắn lo lắng sự tình hình như cũng không xuất hiện. Vật nhỏ hình dáng, không đùa ngươi, này dương vật cả buổi còn không cứng rắn, ngươi là tính toán làm sư phụ đem hắn cấp cắn đứt sao? Ai u sư phụ, ngươi lại làm ta sợ. Bị sư phụ vừa hô, hắn mạch máu máu một chút phía dưới phá tan tâm lý chướng ngại. Rất nhanh tại dương vật phía trên tràn đầy. Dương vật bị sư phụ miệng nhỏ liếm, hắn lão không cứng rắn cũng là đối với sư phụ không tôn trọng a. Ha ha. Phù chính đồ đệ dương vật, Diêm Hiểu Vân nâng lên mông chậm rãi ngồi xuống. Đương kia to dài dương vật đẩy ra chính mình chặt khít huyệt, nàng vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thật dài gào thét, mùi này, nàng thật sự là tưởng niệm quá lâu. Sư phụ, thật là thoải mái. Sao điệp mẹ ngươi âm hộ còn thích sao? Sư phụ. Ha ha ha. Thành thật cùng vi sư bàn giao, ngươi với ngươi nương động mới bắt đầu. Ta. Ta cũng không biết a. Liền. Cứ như vậy không hiểu được. Ngươi sợ là sớm mà bắt đầu nhớ thương nàng a. Ân. Là. Cũng không phải là. Liền thật không hiểu được. Liền. Lại bắt đầu, cũng là. Nàng cảm thấy, Trương Xuân Lâm nói đúng nói thật, loại này cấm kỵ quan hệ đánh vỡ, tất nhiên là không có dự mưu, không có chuẩn bị bắt đầu, một đứa con trai không có khả năng đi chủ động tính kế mẹ của mình, một cái nương cũng không có khả năng chủ động đi tính kế con trai của mình. Kia. Nàng nghĩ đến một người, chẳng lẽ là. Đây hết thảy đều là Lâm Thải Phượng ở sau lưng thôi động. Càng nghĩ nàng đã cảm thấy càng có khả năng. Làm một rất tốt người trung gian, cũng chỉ có nàng mới có thể cấp đôi này mẹ con hạ sáo. Mà thân phận của nàng, nàng tại hai người ở giữa đủ khả năng đưa đến tác dụng, không thể nghi ngờ là rất lớn, lại tăng thêm nàng đã từng biểu hiện, một chút nhất cọc cọc đều giống như lộ ra một tia quỷ dị, lúc ấy nàng còn nhìn không rõ. Còn cho rằng đây là nàng thiên tính cho phép, cảm thấy đó là nàng tao, nhưng là bây giờ nhớ tới. Kia dường như cũng là hữu ý vô ý câu dẫn, hữu ý vô ý dẫn đường. Diêm Hiểu Vân đã nhìn ra, nghĩ thông suốt thấu, Trương Xuân Lâm vẫn như cũ đầu óc mơ màng. Bởi vì chỉ có nữ nhân tài giải nữ nhân, mà Diêm Hiểu Vân làm một người đứng xem chuyện này so với các tiểu lang nhìn xem còn muốn thông thấu. Chính là, cái kia nữ nhân tất nhiên không rõ chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài đối với Trương Xuân Lâm tổn thương bao lớn. Nếu các tiểu lang như thế tín nhiệm chính mình, đem sự tình hợp mâm báo cho biết, nàng kia cái này đương sư phụ, cũng cần phải tẩn khởi trách nhiệm của chính mình đến, thay hắn dọn sạch toàn bộ không biết chướng ngại, sau đó liền giống nàng đã từng nói cái kia dạng. Không ảnh hưởng người khác, không đến chỗ nói lung tung, đóng cửa lại đến, đại gia muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nàng cùng các tiểu lang tuổi thọ chênh lệch cũng không lớn, mọi người đều là hơn 30 tuổi thuộc phụ, tại truy tìm yêu đồng thời. Các nàng còn cần tính, mãnh liệt và phi thường kích thích tính, cho nên nàng thực lý giải các tiểu lang tại sao phải cùng con phát sinh như vậy cấm kỵ quan hệ. Các tiểu lang cần phải tính, giống như mình cũng cần, mà đồ đệ năng lực. Là có thể mãn chân các nàng, thậm chí có thể đồng thời mãn chân các nàng toàn bộ mọi người, đó là một đầu mệt bất tử trâu cày, mệt chết, ngược lại là các nàng những cái này chính mùi cày ruộng. Xuân Lâm, hung hăng địch ta. Để ta thượng thiên. Nàng hai tay kéo mở bày tại Trương Xuân Lâm dày rộng cơ ngực phía trên, một đôi cũng không to mọng nhưng là dị thường mượt mà vú sữa tại nàng vận động một chút chung quanh lắc lư, kia tuyết trắng mông bự ở giữa gấp một cái đen thui côn thịt. Dâm thủy tích tác thuận theo hai người giao hợp địa phương không ngừng rơi đập tại nam nhân cái bụng phía trên, mông bự rất nhanh liền bởi vì đập lên qua được ở mãnh liệt mà nổi lên một đoàn ửng hồng, nhưng là nàng giống như còn chưa đủ kín. Ngược lại càng nhanh hơn ngẩng lên lên, càng thêm hung hăng rơi xuống, ba ba âm thanh không ngừng tại gian phòng bên trong tiếng vọng, phản phất là có người dùng chày gỗ hung hăng tạp tại diện đoàn phía trên. Như thế địch hơn 10 phút, Diêm Hiểu Vân hình như còn cảm thấy không quá đã nghiền. Dứt khoát theo kỵ tọa thức đổi thành ngồi chồm hổm, nàng hai tay cũng theo ấn Trương Xuân Lâm lồng ngực biến thành đỡ lấy đầu gối của mình, nàng mông nâng được rất cao, nện rơi xuống cũng càng nặng, nhưng là này điên cuồng giao cấu hai người không có người cảm thấy có một chút đau đớn. Bọn hắn điên cuồng và vô cùng kịch liệt giao hợp, tiến vào một cái bên cạnh nếu không có nhân thế giới. Các tiểu lang nội tâm giống như 100 chỉ chuột nhỏ tại bò. Hai chân của nàng cũng bởi vì bên cạnh truyền đến kịch liệt tiếng giao cấu bắt đầu nhẹ nhàng ma sát. Một cái đã cởi bỏ dục vọng lao tù thuộc phụ, lại có thể nào chịu được cái này kích thích. Nàng bắt đầu nhẹ nhàng chuyển qua thân thể của chính mình, mở to hai mắt nhìn nhìn con cùng Diêm Hiểu Vân kịch liệt địch âm hộ cảnh tượng. Nhưng lúc nào cũng là có thật nhiều gương mặt, có lẽ lãnh diễm có lẽ tuệ trí, nhưng là bí mật các nàng có bao nhiêu điên cuồng, cũng chỉ có các nàng mình mới sẽ biết. Nhìn cái kia ban ngày vô cùng cao quý đại hán trưởng bây giờ lại chủ động ngồi chồm hổm ở con trên người. Nhìn nàng tuyết trắng mông kẹp lấy con đen thui côn thịt liên tục không ngừng phun nuốt lấy, nhìn cái này cao quý nữ nhân hiện tại như gái điếm giống nhau âm hộ lưu thủy, trong miệng lưu chảy nước miếng, hai mắt trở nên trắng bộ dạng lẳng lơ. Nàng không khỏi lắc lắc đầu, giống như bất kỳ cái gì nữ nhân bị con đại dương vật điệp cuối cùng đều có khả năng hiện ra kết quả này, Lâm Thải Phượng là... Diêm Hiểu Vân là, Vương Tú Vân là, nàng càng là. Nàng nhịn không được rồi. Nàng vươn tay, vói vào quần lót của mình, đưa đến kia đã bắt đầu chảy xuống thủy miệng hang, dùng ngón tay kẹp chặt đầy đặn môi mật, trước sau ma sát. A a a a a. Thật là thoải mái. Đồ nhi thật lợi hại. Ngày được sư phụ quá thích. A a. Tiểu huyệt đều phải bị dương vật của ngươi cấp làm hư thối. Nha nha. Hống hống hống. Ta muốn. Ta còn muốn. Ta lái xe chạy xa như thế. Chính là nghĩ đến bị ngươi địch. Ngươi vừa đi sau, nhân gia nhớ ngươi đại dương vật đều nhanh muốn điên rồi. Kia gia bên trong một người đều không có. Tốt băng lạnh quá. Ta yêu thích bị ngươi địch. Yêu thích bị ngươi ôm đi ngủ. Thích ngươi đại dương vật đội lên nhân gia mông. Đội lên nhân gia lỗ đít bên trong. Cái loại cảm giác này quá tuyệt vời. Sư phụ, ta cũng nghĩ tiểu huyệt của ngươi, nhớ ngươi hơn người, dương vật bị tiểu huyệt của ngươi kẹp lấy điệp, quá thích. A a, a a, tốt Xuân Lâm, về sau sư phụ ngày ngày cho ngươi điệp, chỉ cần sư phụ có thời gian. A a, sư phụ còn muốn tại nơi này ở mấy ngày, ta muốn ngày ngày bị ngươi ngày. Nhật hoàng huyệt dâm ngày lỗ điệp. A a. Quá thích. Sư phụ, ngươi cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ ha ha ha. Nghe sư phụ bị chính mình địch được có chút mất đi thần trí. Trương Xuân Lâm cao hứng nói. Ách, a, a. Đó là bởi vì ta thật sự là quá thích a. Xinh đẹp phụ nhân kia cuộc ở sau gáy búi tóc lúc này sớm đã rời rạc mở, giống như phong ma giống nhau tại nàng sau đầu tung bay. Tuyết trắng làn da bởi vì mãnh liệt tính kích thích chính tại mang phía trên một chút phi thường diễm lệ ửng hồng, hai người giữa đùi đụng vào nhau chỗ, càng là đống hỗn độn một mảnh, phụ nhân nguyên bản cũng không như thế nào đầy đặn môi mật hiện tại sưng giống như cái cây xúc xích tựa như. Có thể coi là như thế, kia hai miếng đầy đặn môi mật như trước thật chặt bọc lấy nam nhân to dài dương vật, mỗi một lần đều có khả năng đi theo thân thể nàng cao thấp di động tại kia đen thui côn thịt phía trên ma sát. Làm người ta không phân rõ sở kia sưng tấy rốt cuộc là bởi vì ma sát dẫn đến, vẫn là bởi vì nàng bản thân hưng phấn nhồi máu. Một viên như cỡ hạt đậu hòn le chính thật cao nhô ra tại nàng toàn bộ bộ phận sinh dục đỉnh. Chỗ đó hiện tại giống như một đầu loại nhỏ suối phun, có một cổ dâm thủy phản phất là có cái gì vậy tại nàng hạ thân nhổ nước miếng giống nhau, xì xì theo bên trong đó phun ra đến, Trương Xuân Lâm nhìn cảm thấy phi thường tốt ngoạn. Vì thế vương tay loan thành bàn tay dừng lại tại nàng trong lỗ đái phía dưới, chỉ chốc lát sau liền nhận lấy đầy một tay chưởng, hắn trước đem kia một chút dâm thủy toàn bộ uống được trong miệng của mình, sau đó nâng đứng dậy ôm lấy sư phụ thân thể. Đem môi nhắm ngay nàng miệng nhỏ. A a. Cái gì? Cái gì a? Sư phụ, ngươi dâm thủy uống ngon sao? A. Ngươi tên tiểu tử thúi. Ngươi. Ngươi không muốn uy nhân gia huyệt của mình thủy a? Ta không thích uống nước của mình. Ha ha, nhưng là ta yêu thích nhìn sư phụ ngươi uống huyệt của mình thủy. Như thế nào, uống ngon sao? Không tốt uống. Không hương vị gì vậy. Ai nói, thơm ngào ngạt, ta đáng yêu uống đâu. Nga nha. Hảo đồ đệ. Sư phụ yêu ngươi chết mất. Nghe đồ đệ kia động lòng người lời tâm tình, Diêm Hiểu Vân càng thêm điên cuồng. Chính là nàng thể lực lại không đủ để chống đỡ nàng tiếp tục động đi xuống, tư thế này vẫn là đỉnh mệt nhân. Hảo đồ đệ, ta mệt chết rồi, ngươi nhúc nhích, ta nằm xuống đến nghỉ. Tốt. Nâng đứng dậy ôm lên sư phụ, dựa vào lực lượng của chính mình làm phụ nhân tại chính mình thân thể phía trên vòng vo một vòng tròn. Trương Xuân Lâm làm sư phụ nằm tại trên giường, chính mình lại đè lên, hắn không làm sư phụ đang nằm tại vừa rồi vị trí, mà là thiên một chút, làm sư phụ đầu hướng về nương, bởi vì hắn phát hiện nương đang tại nhìn chính mình. Ngươi tên tiểu tử thúi. Các tiểu lang không dám lên tiếng, mà là dùng môi ngữ đối với con nhỏ tiếng nói một câu. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm tiếu một chút, hai tay bắt đầu nắm lấy sư phụ vú lớn xoa nắng, hắn trên mặt cố ý giả bộ một bộ tiếc nuối biểu cảm đối với nương cũng dùng môi ngữ nói một câu nương. Không lớn bằng ngươi. Các tiểu lang đột nhiên lại không nghĩ để ý đến hắn rồi, cái này tiểu hỗn đản, thật sự là quá phá hư. Nàng không dám tiếp tục dùng tay tại chính mình miệng huyệt ma sát, sợ làm con nhìn ra lúc này mình đã xuân tình khó nhịn. Nhưng là kia bên trong thân thể ngứa ngáy nhưng cũng không bởi vì nàng đình chỉ động tác mà đình chỉ, ngược lại bởi vì nhìn đến con tàn sát bừa bãi đem chơi đùa Diêm Hiểu Vân vú sữa mà càng thêm kịch liệt, nàng cũng nghĩ làm con bàn tay to chà sát tại chính mình vú lớn phía trên. Càng muốn cho dương vật của hắn cắm vào đến trong thân thể của chính mình, nhưng là nàng có thể đi tranh đoạt sao? Nàng không thể, thân là Trương Xuân Lâm nương, nàng phải cân bằng nhà mình đứa nhỏ bên người sở hữu nữ nhân. Điều này cũng làm cho ý vị. Nàng phải nhịn. A a a a. Ngươi. Ngươi cái gia súc. A a a a. Diêm Hiểu Vân nơi nào còn quản được Trương Xuân Lâm lúc này là phủ là chần chừ. Nam nhân xông pha lực lượng lại sao là nàng như vậy lên xuống nhấp nhô thân thể có thể so sánh. Lúc này Trương Xuân Lâm dương vật tại nàng bên trong thân thể xông pha tốc độ so nàng vừa rồi chính mình động thời điểm nhanh gấp đôi có thừa. Nàng đã không cách nào nữa làm bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ có thể mặc cho từ hắn nắm lấy chính mình vú sữa. Một cái mông động đắc tượng là chạy bằng điện mô to giống nhau nhanh chóng, nàng thậm chí cảm giác kia côn thịt rời đi mang đi nàng toàn bộ linh hồn của con người, mà linh hồn của nàng còn chưa kịp ly thể, lại bị kia to dài da hỏa hung hăng cấp lấp trở về. Nàng liền một câu hoàn chỉnh tao nói đều giảng không ra ngoài, chỉ có thể ở chỗ đó a a a nga nga nga kêu, thở gấp. Hai tay đỡ lấy nam nhân cánh tay, dùng thân thể của chính mình đi phối hợp. Nàng đã vô lực trên rỉ. Có thể nằm sấp tại trên người của nàng Trương Xuân Lâm còn cảm thấy có chút chưa đã, hắn dứt khoát cầm lấy chính mình gối đầu đệm ở Diêm Hiểu Vân mông phía dưới, làm nàng toàn bộ mập âm hộ bày biện ra một cái rất cốt quất cắm góc độ hướng về chính mình. Hắn sẽ đem dương vật của mình tầng tầng lớp lớp thọc đi vào. Dương vật của hắn vốn là liền rất lớn, nguyên vốn cũng không dùng như thế nào cố sức liền có thể trực tiếp thống đến Diêm Hiểu Vân bên trong thân thể chỗ sâu, như bây giờ nhất muốn làm. Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình thật sắp chết rồi, nàng chỉ cảm thấy đồ đệ quy đầu một lần lại một lần, giống như là cái chày gỗ giống nhau đảo tại nàng nội thể chỗ sâu nhất, ngày đó bị đâm xuyên âm hộ tâm sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện tại nàng ký ức chỗ sâu. Nàng sợ hãi, nhưng là ẩn ẩn lại có một chút mong chờ. Loại khoái cảm kia tuyệt đối là bình thường tình yêu không thể bằng được, nàng phi thường hy vọng bị đồ đệ của mình lại một lần nữa đâm xuyên. Phốc! Phốc! Nam nhân dương vật mỗi một lần đâm vào thân thể nữ nhân. Bọn hắn hai người tính khí tương liên địa phương liền giống như tại thúi lắm, tùy theo phốc phốc âm thanh không ngừng phát ra, nữ nhân bên trong thân thể không khí cũng dần dần bị xếp hàng đi ra, cũng bởi vậy hai người tính khí kết hợp cũng càng ngày càng gấp mật. Đầu trim của hắn tiến vào cũng liền càng thêm thuận lợi, từ từ, hắn cảm giác dương vật của mình một lần lại một lần đội lên một cái mềm mại viên thịt bên trong, hơn nữa tùy theo hắn dần dần xâm nhập, sư phụ trạng thái cũng càng ngày càng làm hắn xem không hiểu. Nàng liền a a nga nga đều đã không phát ra được, mà là a nông phát ra một chút ô ô vù vù âm thanh, nàng nắm chính mình cánh tay hai tay cũng càng ngày càng dùng sức, thậm chí là hung hăng bóp đi vào. Ô ô. Hô. A. Ô. Ặc. A. Tiếng. Đi vào. Sư phụ, vù vù, muốn ta đi vào sao? Muốn dương vật của ta đội lên huyệt của ngươi con mắt sao? A a a a. Ô ô. Ô ô. Muốn. Muốn. A a. Tiến. Tiến đến. Sư phụ, đây chính là ngươi nói đó a. Ta đến rồi. Trương Xuân Lâm nhìn chính mình mỗi lần quất cắm đều lộ ở bên ngoài một điểm nhỏ dương vật, trên mặt mang lên một tia xấu xa ý cười, lúc này đây, hắn sẽ không tiếp tục đem kia một đoạn dương vật lưu ở bên ngoài. Hắn muốn toàn bộ cắm đi vào. Hí khà dết dết hí dết dết dết. A a a a a. Nằm ở kháng thượng Diêm Hiểu Vân mạnh mẽ theo phía trên nâng lên chính mình nửa thân thể, mà Trương Xuân Lâm dương vật, cũng bởi vì nàng này vừa nhất, thật sâu đội lên đi vào, tỉ tỉ. Cứu. Cứu ta. A a a a. Đến. Đến a. Dương vật. Đội lên hoa tâm. Cao trào. A a a a a a a a đến rồi. Tùy theo nàng dâm đãng kêu la bắt đầu, nàng hạ thân bắt đầu mạnh mẽ phun ra, liền ngủ tại bên cạnh các tiểu lang đều có thể nghe được kia cột nước bắn nhanh tại con cái bụng thượng âm thanh. Suy suy. Trương Xuân Lâm hạ thân bị tưới nước rồi, Diêm Hiểu Vân hạ thân cũng giống như vậy, cuối cùng là trải tại hai người dưới người đệm giường, kia thủy rất hiếm có, thật sâu hãm đi xuống không biết bao nhiêu tầng, Trương Xuân Lâm sớm có đoán trước. Vừa rồi sở dĩ đem sư phụ nằm ngang bãi cũng vì phòng ngừa chính mình đi ngủ đệm giường bị phun ướt, hiện tại sao vừa vặn, sư phụ tất cả đều nước tiểu đến đầu giường đặt gần lò sưởi bên trong một điểm, ở giữa vẫn là làm. Mà Diêm Hiểu Vân, lúc này sớm đã hôn đi qua. Nương. Trương Xuân Lâm chưa thỏa mãn, nâng lấy một cái dương vật tam hạ lưỡng hạ liền bò vào các tiểu lang bị ổ. Hồ làm cái gì, làm xong rồi ôm sư phụ ngươi đi ngủ đi. Không được a nương. Không bắn ra không thoải mái. Ngươi sờ sờ. Kéo lấy nương tay đặt tại chính mình như trước cứng rắn dương vật phía trên, Trương Xuân Lâm nhìn nương trên mặt ửng hồng, có thể nào không biết nàng kỳ thật cũng rất muốn. Các tiểu lang nắm lấy con dương vật. Chỉ cảm thấy kia phía trên dính dính tất cả đều là nữ nhân dâm thủy, nàng rút ra tay của mình nghe thấy một chút, đó là một cổ thực tươi mát hương vị, xa không bằng mình và trục lý hương vị dày đặc. Đây là nàng đời này lần thứ hai tiếp xúc được nữ nhân khác dâm thủy. Nàng cũng không có phản cảm, ngược lại có chút hâm mộ người khác hạ thân hương vị như thế tươi mát. Trương Xuân Lâm không quản các tiểu lang đang suy nghĩ gì, hắn đang tại động tay đông chân cởi nương quần, nếu như không phải là sư phụ đột nhiên giá lâm làm rối loạn bọn hắn tiết tấu. Hắn khẳng định đã sớm cùng nương địch thượng 300 hiệp rồi, thế nào dùng đến bây giờ còn chưa nếm được nương mùi vị, đem so sánh với khác nữ nhân tới nói. Hắn vẫn là càng yêu thích điệp nương, chẳng qua ngay trước sư phụ mặt, hắn khẳng định không có khả năng thừa nhận. Vừa rồi đặc biệt dùng đại sát chiêu đem sư phụ điệp ngất đi, vì vẫn là muốn mau chóng cùng nương điệp âm hộ. Sư phụ ngươi, ngươi tiếp lấy điệp nàng a. Chạy đến tìm ta làm chi? Các tiểu lang cũng hiểu được có chút kỳ quái, như thế nào con chạy qua tìm nàng? Diêm Hiểu Vân chỗ đó một điểm phản ứng đều không có, sư phụ ngất đi thôi. Không sai biệt lắm còn phải nửa giờ sư phụ mới có thể tỉnh, chúng ta trước kia liền làm quá như vậy một hồi, cho nên đại khái thời gian ta nhớ được, nương, mau để cho ta điệp một chút, ngươi nhìn, ngươi quần lót đều ướt đẫm. Cút! Bị con như thế trêu chọc, các tiểu lang tự nhiên là thẹn quá thành giận, nhưng là con cầm lấy chính mình ướt đẫm quần lót tại chính mình trước mặt lắc lư, kia hạ bộ ở giữa ướt sũng một khối lại là vô có thể nghi ngờ chứng minh. Hắc hắc, ta lăn đến nương thân thể phía trên. Nương, để ta liếm cái âm hộ. Đi cấp sư phụ ngươi liếm đi, huyệt của nàng thủy dễ ngửi, nương tao. Không muốn a nương, tao mới tốt uống. Sư phụ dâm thủy hương vị quá nhạt. Con nói chọc cho các tiểu lang một trận tâm hỷ. Tuy rằng nàng bụng bự, cũng không ngại con địch nữ nhân khác, cũng không phản đối hắn ngay trước chính mình mặt cùng nữ nhân khác địch âm hộ biện hộ cho nói, nhưng là nàng như trước thực để ý con ghét bỏ chính mình, nhìn hắn trịnh trọng như vậy kỳ sự nói yêu thích huyệt của mình thủy vị. Nàng cái này làm mẹ tự nhiên phi thường hài lòng. Trương Xuân Lâm ngại ổ chăn buồn phát hoảng, dù sao nương đã bị hắn cởi được không sai biệt lắm, lại tăng thêm phía dưới đốt kháng cũng không quá lạnh, hắn một phen xốc lên nương trên người đắp cái chăn. Đem nương trần trụi thân thể yêu kiều toàn bộ bại lộ tại trong không khí, mà lúc này, các tiểu lang cũng chỉ có phía trên quần áo trong cùng một đầu rách tung tóe quần đùi. Nương, ngươi này phá quần đùi tất cả đều là động, mặt cũng tương đương không có mặt a. Trương Xuân Lâm nhìn nương cái kia cơ hồ cái gì đều không lấn át được phá quần cộc cười nói. Tỉnh điểm, nông thôn nhân không có người chú ý xuyên, sao có thể đều cùng sư phụ ngươi giống nhau xuyên xinh đẹp như vậy quần lót, ngươi đem đồ chơi kia cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Ta cảm giác giống như cùng áo ngực vải dệt không sai biệt lắm a. Nghe nương nói như vậy, Trương Xuân Lâm duỗi tay đem vừa rồi cởi bỏ sư phụ quần lót cấp nương cầm lấy đưa tới nương tay phía trên. Các tiểu lang sau khi nhận lấy cầm lấy tại tay phía trên nhất dúng liền kết luận nói. Giống như, là một bộ, chỉ sợ này một đầu mỏng manh quần cộc tử, có thể mua trên người ta mấy chục đầu rồi. Nương, nếu không ngươi mặc thượng thử xem. Này thế nào đi, quay đầu sư phụ ngươi đã biết khẳng định sẽ tức giận. Ngươi mặc ta vào nhìn nhìn. Quên đi, không cần, áo lót của nữ nhân không thể tùy tiện cấp nhân xuyên, ngươi không hiểu. Được rồi. Bất quá nương, chờ sau này kiếm tiền, ta cũng mua cho ngươi rất nhiều xinh đẹp quần cộc, ngươi một ngày đổi một cái. Đi, nương chờ ngươi. Ngươi bên này nhà máy mở lên đến không liền đều có sao, ta nhìn nhưng cái này vải dệt cũng không kém nhiều lắm. Đúng vậy, đến lúc đó cầm lấy đầu thừa đuôi thẹo làm nhiều điểm, cấp chúng ta trong thôn con gái phát quyền lợi. Bất quá nương, ngươi cái này lạng quần lót cũng đừng quăng. Đợi hai chúng ta khi nào địch âm hộ thời điểm ngươi sẽ mặc phía trên, ta cảm giác vẫn là này quần lót đặc có cảm giác. Được rồi. Liếm cái âm hộ đều chặn không lên miệng của ngươi. Các tiểu lang tức giận tại đầu của con trai phía trên nhẹ nhẹ vỗ một cái. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm tiếu dùng ngón tay đầu chụp nương quần cộc thượng phá động, kia vốn chỉ là ngón cái vậy đại động nhỏ bây giờ đang ở hắn gãy gãy phía dưới. Đã có thể nhét vào nửa quả đấm. Mà kia quần bông chính phía dưới cũng bị hắn đào một cái thật to động đi ra, hiện tại các tiểu lang mặc lấy như thế rách nát quần bông, trừ bỏ phong phú hơn có sức dụ dỗ ở ngoài, đã che chắn không là cái gì rồi. Ngươi cái tiểu trứng thối đừng xé, lại xả nương sẽ không quần cộc mặc. Nghe dưới người không ngừng truyền đến bố đầu gãy âm thanh, các tiểu lang sâu thấy có chút đau lòng. Nương, không xé nát liếm không được a. Ngươi liền lãng phí mẹ ngươi a. Nàng không quản được rồi, dù sao chính là một đầu quần rách xái, tổng không đến mức vì cái này là cùng con đưa khí, hắn yêu thích ngoạn liền ngoạn a, dù sao nàng cái này làm mẹ đã cái gì đều giao cho tên tiểu tử thúi này rồi. Trương Xuân Lâm kích động xé mở tầng kia sớm đã rửa đến tóc vàng vải bông, nương cái kia bị đen nhánh lông mu bọc lấy huyệt liền bại lộ ở tại trước mắt hắn, mỗi một lần nhìn thấy nương hạ thân kia dày đặc lông mu hắn đều sẽ cảm giác được tâm tình vô cùng kích động. Như thế rậm rạp lông mu, hắn chưa bao giờ tại nhiệm nào một cái nữ nhân trên người thấy qua, kia đại biểu nương trên người tràn đầy tính dục, càng đại biểu nương đau khổ nhịn hơn 20 năm quả phụ cuộc sống, cho nên hắn phải nương giải cứu ra đến. Dùng miệng, dùng tay, dùng dương vật của mình, làm nương tại dưới dư vài thập niên bên trong, thật tốt hưởng thụ tình yêu, thật tốt hưởng thụ cuộc sống. Nương, ta muốn liếm. Xé mở quần lót. Đẩy ra tầng kia bao bọc tại môi mật bên ngoài thật dày lông mu. Lộ ra bên trong cực kỳ non nớt mép thịt, cũng lộ ra bên trong càng thêm non nớt khang thịt, chỗ đó mặt thậm chí còn hiện lên màu hồng phấn sắc thái, hắn bị kia non nớt hồng phấn chiếu rọi tay cũng bắt đầu run, bởi vì hắn biết. Nương chỗ đó bị người dùng quá số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hắn tại cuộc sống sau này bên trong, tuyệt đối sẽ thường xuyên trở về thăm người thân. Hắc hắc, đây chính là hắn sinh ra địa phương. Ân. Ngọt ngào đáp một tiếng. Các tiểu lang như trước cảm thấy có chút thẹn thùng, nàng lại không dám giống Diêm Hiểu Vân giống nhau lấy ánh mắt đi nhìn con, mà là cầm lấy cánh tay của mình che chắn tại mặt phía trên, dù sao nhân gia Diêm Hiểu Vân liền tại bên cạnh nằm. Nàng càng thêm không buông ra rồi. Mặt là bưng kín, nội tâm ngứa ngáy nhưng ở mong chờ con kia mang theo râu cằm môi dừng ở tiểu huyệt của mình phía trên. Nương, ngươi vừa rồi là không phải là chính mình sờ soạn, thủy thật nhiều a. Trương Xuân Lâm còn nghĩ đùa giỡn một chút nương đến, nhưng là đợi nửa ngày còn chưa phải thấy nàng nói chuyện, vì thế lại lần nữa nói tiếp nói, nương, ngươi vừa rồi hẳn là đặc hưng phấn a, ngươi nhìn, ngươi lông mu đều bị thủy đánh ướt đẫm. Hơn nữa ngươi môi mật đều nhồi máu được lợi hại như vậy, vừa rồi ngươi khẳng định chính mình chụp âm hộ rồi, phải không? Tiểu hỗn đản, đừng nói nữa, sư phụ ngươi còn tại bên cạnh đâu. Tuy rằng Diêm Hiểu Vân khả năng hôn mê, nhưng là ai biết nàng khi nào tỉnh. Chính mình cùng con điệp âm hộ còn chưa tính, xem như chui thân thể nàng khôi phục không đương, nhưng là vạn nhất nàng tỉnh, còn nghe được chính mình dâm đảng kêu la, kia làm nàng cái này mặt già để nơi nào. Nàng cũng không là nữ nhân khác. Nàng là Xuân Lâm nương a. Nương, ngươi là đang lo lắng cái này a, được rồi. Nghe nương nói như thế, Trương Xuân Lâm cũng sẽ không ép nàng, nương mặt mỏng, liền hai người bọn họ nhân địch âm hộ thời điểm đều còn không có thả ra, càng huống chi bây giờ là ngay trước Diêm Hiểu Vân mặt. Nàng có thể làm cho chính mình điệp liền đã rất tốt, phản đang từ từ đến đây đi, Trương Xuân Lâm trong lòng nghĩ, đầu lưỡi dần dần càng thêm xâm nhập rồi. Nếu nương không cho chính mình nói chuyện, vậy là tốt rồi, tốt liếm âm hộ a. Hầu hạ được nương thoải mái mới là chính đồ. Ân. A. A. Con đầu lưỡi không ngừng xâm nhập nàng bên trong thân thể, vừa rồi thăng lên đậm đặc dục hỏa tại hắn hầu hạ phía dưới dần dần được đến xoa dịu, nàng cảm thấy thể xác tinh thần cũng không có so mãn chân. Nghĩ nghĩ, con cũng là thứ nhất cấp chính mình liếm âm hộ nam nhân, kết hôn vài năm. Chính mình cái kia chồng đã chết chỉ sợ liền huyệt của mình bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, nhưng là con không riêng nhìn sờ soạn, còn nghĩ cái kia nóng bỏng đầu lưỡi đưa đến chính mình bên trong thân thể. Đưa đến kia nguyên bản thuộc về hắn cha địa phương, cọ sát, bú liếm, quất cắm, hắn dùng đầu lưỡi ngoạn ra vô cùng vô tận đa dạng. Nương, ta còn có khả năng nhất chiêu, ngươi thử xem cảm giác như thế nào đây. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên dùng môi của mình hút vào nương hai bên môi mật. Sau đó như là thổi kèn Aconica giống nhau qua lại xuyến, quả nhiên lần này làm các tiểu lang thân thể lớn vì chấn động, nàng thậm chí buông xuống chính mình che mặt cánh tay, hai tay ôm lấy đầu của con trai thoáng ngẩng lên chính mình nửa thân thể. Này mùi vị, thật là thoải mái. Con cứng rắn râu cằm không ngừng ma sát chính mình môi mật ngoại vi, mà bên trong thịt mềm đều bị hắn non mềm môi bọc lấy, đầu lưỡi của hắn có thể cà đến chính mình mẫn cảm hòn le lại có thể thổi qua chính mình môi mật nội bộ khang thịt. Làm kia mãnh liệt kích thích cùng thư giãn kích thích có tiết tấu một trận tập kích đến, nàng có chút nhịn không được rồi. Vừa rồi Đông Cung Diễn cũng đã đem dục vọng của nàng tất cả đều ép đi ra, hiện tại lại trải qua quá nhi tử như vậy nhất hầu hạ. Ở địa vị cao tình dục lập tức liền tìm được phát tiết phương hướng. Con a. Không. Không được. Ngươi, ta, a, muốn, đến đây a, ngươi, đến, liếm đến, a, đỡ lấy đầu của con trai, các tiểu lang nhẹ giọng rên rỉ, nàng mông bắt đầu ở con liếm bên trong kịch liệt tủng chuyển động. Kia một đôi kiều đỉnh vú sữa tùy theo nàng rút lên nửa thân thể điên cuồng mà tại không trung vung vẫy, kia đẩy đà mông trắng, cố gắng giáp công đầu của con trai lô, nhiều lông huyệt. Thật chặt bưng kín con miệng mũi, dâm dịch mênh mông phun ra ngoài. Một tia ý thức thử vào con sớm chuẩn bị tốt nghênh tiếp miệng của nàng. Ùng ụt, ùng ụt. Ra sức nuốt nương dâm dịch, Trương Xuân Lâm không có ý định lãng phí một giọt, hắn đem toàn bộ môi đều dán tại nương âm hộ môi phía trên. Vô luận là phía trên trong lỗ đái vẫn là phía dưới âm đạo miệng, hắn đều chưa từng phóng. Khi mùi tanh tưởi hương vị, kích thích hắn côn thịt dị thường kiên đỉnh. A. Phung Hoàng Tinh các tiểu lang vô lực nằm tại trên giường, nàng cảm giác hai chân của mình bị con nhẹ nhàng vuốt ve. Kỳ tri kỷ hầu hạ làm nàng tâm lại một lần nữa hòa tan, nàng cũng cuối cùng tại đáy lòng bên trong khẳng định con chính là nàng sinh mệnh bên trong đối với nàng quan tâm nhất nam nhân. Qua, muốn nương cho ngươi liếm liếm sao? Nàng thích đủ. Nhưng là nàng đồng dạng cũng biết con còn không có bắn, nàng cũng nghĩ chủ động cấp con liếm liếm dương vật, liền nhìn hắn nghĩ không muốn. Muốn. Đương nhiên muốn. Trương Xuân Lâm không chút nào chần chờ đáp, đùa giỡn cái gì, nương muốn cho hắn liếm dương vật. Loại chuyện tốt này làm sao có thể bỏ qua, trước kia đều là hai người cho nhau liếm, lúc này đây hắn tính toán thật tốt thưởng thức nương cho hắn liếm dương vật toàn bộ quá trình. Hơn nữa, hắn tính toán làm nương quỳ ở trên giường cấp chính mình liếm. Dùng loại này từ trên xuống dưới góc độ đi xem kỹ nương cấp chính mình liếm dương vật, hẳn là càng thêm thích a. Trương Xuân Lâm đáng khinh cười, thật cao đứng ở kháng phía trên. Chương 94, Nhật Hoàng Sư Phụ Ngày Mẹ Ruột. Hạ, quyển sách này nữ tính nhân vật rất nhiều. Thực sự là vô cùng nhiều, nhưng là mỗi một người đều có mỗi một người khác biệt đặc sắc, cũng đều có riêng phần mình mị lực. Ta đương nhiên hy vọng các ngươi có thể thật tốt thưởng thức mỗi một nữ tính nhân vật khác biệt, bởi vì những thứ này đều là tâm huyết của ta. Các ngươi không thưởng thức không đồng ý ta cũng không sao cả, dù sao quyển sách này là miễn phí, ta cũng không có khả năng căn cứ các ngươi yêu thích đến sáng tác. Cứ như vậy đi ha ha. Khoái trá viết sách đi. Một cái dáng người đầy đặn trắng nõn thuộc phụ toàn thân trần trụi ngồi xổm tại kháng phía trên. Một cái làn da đen nam nhân đồng dạng trần trụi đứng ở nơi này cái đẩy đà mỹ phụ trước mặt, hắn cơ bắp to lớn, cả người giống như là một đầu tàn tại rừng cây bên trong báo tử, nhưng là kia trương mặt nhỏ lại dị thường non nớt. Nhìn tuổi bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, tại đây bạch cùng hắc đối lập bên trong. Thuộc phụ kia khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt lại bại lộ nàng số tuổi thật sự, một cái hơn 30 tuổi thuộc phụ tại sao phải tại cấp một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi liếm dương vật. Nếu như bức này Xuân Cung Đồ bị bên ngoài người nhìn đến, chỉ sợ tất cả mọi người kinh điệu chính mình cầm. Kia phụ nhân là trong thôn nổi danh quả phụ, tên của nàng tiếng cũng không phá hư, bất luận là lão nhân vẫn là đứa nhỏ đều biết nàng trinh tiết. Càng thêm bội phục nàng hiền lành. Bởi vì cái này quả phụ nuôi dưỡng này 10 dặm bát hương duy nhất đại học danh tiếng sinh, mà cái này sinh viên, hiện tại lại mang theo tốt nhất hạng mục phản hồi chính mình nông thôn. Nhưng là lúc này, bọn hắn nhận thức trung trinh tiết quả phụ lại giống như dâm phụ quỳ gối tại nàng con trai của mình trước mặt, quỳ gối tại nàng con kia to dài dương vật trước mặt, dùng kia thánh khiết mặt nhỏ, dùng kia đỏ tươi miệng nhỏ, lộ ra gương mặt dâm đãng biểu cảm đang cho hắn liếm dương vật. Nàng thậm chí còn đưa ra hai tay nâng chính mình nuốt không đi vào dương vật gốc rễ, xoa nắng buộc chặt tại cùng một chỗ hai cái đảng đảng. Kia liếm dương vật kỹ xảo, thế nhưng như vậy thuần thục. Các tiểu lang cũng hiểu được thực xấu hổ. Trước kia nàng liền nam nhân dương vật cũng chưa liếm qua, huống chi là quỳ gối tại trước mặt nam nhân cho hắn liếm dương vật, lại tăng thêm đứng ở đó chính là con trai của mình, thân phận này tương phản mang cho nàng xấu hổ cảm giác cũng liền càng trở lên mạnh. Trời ạ, nàng cái này làm mẹ thế nhưng quỳ cấp con liếm dương vật, hơn nữa còn tại hắn chỉ đạo phía dưới học tập như thế nào cho hắn liếm dương vật hầu hạ hắn, này quá xấu hổ. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn con, bởi vì nàng sợ hãi con nhìn ánh mắt của nàng. Hắn ánh mắt để lộ ra đến hưng phấn càng thêm làm nàng cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng là nàng cũng là ái nhi gà con ba hương vị, nhất là hắn dương vật chảy ra chất lỏng. Nàng càng là cảm thấy thơm ngọt. Như một cái tiểu nữ hài nâng chính mình thích ăn đồ vật tựa như, nàng đem con côn thịt liếm lấy mặt một bả bóng lưỡng, trong lòng cũng vô cùng tự hào, kia to dài dương vật thật sự là quá ôm lấy nàng, thế cho nên nàng cảm giác chính mình vừa mới cao trào quá tiểu huyệt. Hiện tại lại có một chút muốn. Xấu hổ cùng dục vọng kích thích các tiểu lang đẩy đà thân thể, kia vừa mới phun quá âm tinh âm hộ hiện tại lại một lần nữa ẩm ướt. Cái kia vừa mới bị con bú liếm được sạch sẽ hắc âm hộ mỹ huyệt hiện tại chính một vũng ra bên ngoài chảy xuống sền sệt dính dính dâm dịch. Màu trắng trong suốt dâm dịch theo nàng môi mật chảy ra, chảy xuôi tại nàng nồng đậm lông mu phía trên, kéo lấy cuối cùng thật dài tế ti lưu tại thật dày ga trải giường phía trên. Tình cảnh này, Trương Xuân Lâm cũng không duyên nhìn thấy, bởi vì tầm mắt của hắn tất cả đều bị nương kia một đôi to mọng vú sữa cấp chiếm cứ. 95 dê vú lớn lúc này chính dán vào đầu gối của hắn cùng đùi ma sát, nương phập phồng kéo vú sữa của nàng cùng kiều đỉnh núng vú không ngừng ma sát tại da của hắn phía trên, hắn cực sướng rồi. Đối với nương vú sữa, hắn cảm thấy mình coi như là nhìn một ngàn mốt vạn lần cũng không có khả năng ngại phiền. Đồ chơi kia vô luận là hình dạng vẫn là nhan sắc đều là nải trung cực phẩm, liền Nghiêm Nhan cặp kia thiếu nữ vú sữa đều không thể cùng nương vú sữa so sánh với, nương vú sữa lại lớn lại bạch, hơn nữa nhuyễn được giống như là thiên thượng bông. Một trảo chính là một cái hố, nhẹ nhàng khẽ cắn chính là một khối ấn ký, mà kia hai hạt đầu vú, càng là Nghiêm Nhan không thể bằng được thủy nộn, giống như chính mình nhẹ nhàng khẽ cắn, kia trắng nõn sữa tươi liền có thể phun ra ngoài. Càng thêm mấu chốt chính là, nương vú sữa đến cái này tuổi tác thế nhưng còn có thể bảo trì thiếu nữ giống nhau co giãn, như thế to mọng thật lớn vú sữa thế nhưng một chút cũng không rũ xuống. Hắn không phải là không có gặp qua trung niên nữ nhân dáng người. Khi Vương Tú Phân dưới bầu vú cúi đến độ sắp rơi đến bụng của nàng lên rồi, lòng hắn nghĩ, nàng không thành đây cũng là bởi vì thưởng thức được ít hơn nguyên nhân. Các tiểu lang nâng lên hai má, nàng đã phi thường cố gắng nuốt con dương vật rồi, nhưng là kia to dài ngoạn ý như trước không có cách nào hoàn toàn nuốt được đi vào, nàng nhớ rõ chính mình đã từng xem qua quyển tạp chí kia phía trên. Khi một chút Âu Mỹ nữ nhân đều có thể nuốt vào đi như thế to dài dương vật, nàng liền không nghĩ ra vì sao đến phiên chính mình liền trở nên khó như vậy. Mỗi một lần cái kia đại quy đầu chọi vào cổ họng của mình nàng liền không nhịn được nôn khan. Dạ dày giống như phiên giang đảo hải nghĩ ra bên ngoài phun cái gì. Nàng thực muốn cho con thoải mái, bởi vì kia một chút tạp chí phía trên, bị nữ nhân như vậy nuốt dương vật nam nhân không có ngoại lệ đều lộ ra vô cùng hưng phấn biểu cảm. Mà nàng đối với con kia thật sâu yêu làm nàng cố nhịn chính mình không khỏe, lần lượt thí nghiệm. Nương, ngươi không sao chứ, nếu không thoải mái ta sẽ không liếm. Nghe dưới người nương một trận địch nôn âm thanh, hắn quan tâm hỏi. Không có việc gì, nương chính là xem thử nhìn có thể hay không đem dương vật của ngươi ăn đến trong yết hầu. Khi làm sao có khả năng, nương cổ họng của ngươi không dài như vậy a, ngươi nhìn, dương vật của ta so với đầu ngươi còn trưởng. Hắn không phải là chưa bị nhân nuốt đi vào, sư phụ liền đã từng cho hắn đã làm sâu yết hầu, hắn chính là không đành lòng nương đi làm như vậy, tựa như nương yêu hắn, hắn cũng không bỏ được nương có một chút không thoải mái. Ta không biết. Nhưng là kia một chút tạp chí thượng nữ nhân là có thể làm được, ta thấy các nàng đều có thể nuốt xuống như vậy to dài da hỏa. Nương ngươi nói đúng đại nương mua cái kia một quyển. Ân. Kia có lẽ là Âu Mỹ nữ nhân tương đối đặc thù a. Nương, ngươi không thoải mái cũng đừng lấy, sẽ theo liền cho ta liếm liếm là được. Không biết, nhưng là cũng không phải a, không có việc gì, ngươi chớ xía vào, ta thử lại lần nữa. Nói xong. Các tiểu lang lại đem con dương vật một lần nữa nuốt vào. Nàng cố gắng tìm kiếm cảm giác, dần dần làm con dương vật từng chút tiến vào, thẳng đến con quy đầu đội lên nàng vừa rồi nôn khan địa phương, nàng cảm giác lúc này đây phản ứng hình như nhỏ một chút, vì thế nàng nhắm mắt lại tại trong ý thức nói cho chính mình chính là đang dùng cơm. Nàng cần phải nuốt nhất khối lớn ăn ngon cục thịt, quả nhiên, kia ghê tởm cảm giác lập tức liền tốt lắm một chút, nàng miệng mở rộng, ngang nghiêm mặt. Khóe miệng nước miếng bởi vì căn bản không thể khép lại môi mà thuận theo cằm của nàng chảy xuống. Nước miếng rơi tại nàng viên kia nhuận to mọng vú sữa phía trên, nổi lên trong suốt và dâm loạn sáng bóng, Trương Xuân Lâm nhìn xem có chút không đành lòng, lại có một chút kích động, đúng lúc này, hắn cảm giác chính mình mẫn cảm quy đầu đột nhiên chen vào một cái dị thường hẹp hòi địa phương. Hơn nữa chỗ đó còn tại phi thường cấp bách chen ép đầu chim của hắn các nơi, hắn biết, nương thành công. Các tiểu lang cũng biết nàng thành công, nhưng là cũng chỉ có kia ngắn ngủn mấy giây, nàng ho mãnh liệt lại đem con dương vật một lần nữa nhổ ra. Nàng khó chịu nằm sấp tại bên cạnh kháng phía trên, mang nước mắt nước mũi đem vừa rồi dạ dày nước chua đều đổ ra đến một chút. Nương, nương. Trương Xuân Lâm nơi nào còn cố được chính mình thích, nhìn nương như thế khó chịu, hắn liền vội vàng ghé vào nàng bên người xoa bóp cho nàng vỗ lấy sống lưng. Không có việc gì, đừng kêu. Các tiểu lang vỗ vỗ tay của con trai, quay đầu cầm lấy quần áo lau lau mặt phía trên uế vật, vui vẻ hướng về con nói, ngươi mới vừa cảm giác được có gì không giống với chưa? Có, cũng cảm giác đầu dương vật đi vào một cái phi thường hẹp hòi địa phương. Chỗ đó rất chen chúc, hơn nữa nhúc nhích cùng chen ép cảm mạnh phi thường. Thích sao? Thích là rất thích, nương, khó như vậy thụ, ngươi vẫn là đừng lấy. Không có việc gì, cũng không nghĩ tượng trung khó khăn như vậy. Có nữ nhân khác làm cho ngươi quá sao? Ách! Hắn không biết nên không nên đối với nương nói dối, Nhưng là liền này một chớp mắt ngốc lăng, các tiểu lang liền minh bạch con chẳng phải là lần thứ nhất bị nữ nhân như vậy hầu hạ. Không ai có thể nuốt xuống đúng không, là ai? Nàng có chút tò mò, nuốt dương vật cảm giác cũng không hơn gì, cái kia khẳng cấp con làm như vậy nữ nhân, hẳn là thực thương hắn mới đúng. Ta! Bên cạnh một cái âm thanh sâu kín truyền đến, Diêm Hiểu Vân đã sớm tỉnh, lần thứ nhất nếm thử mở cung. Nàng ngất đi thời gian là dài quá điểm, nhưng là lần thứ hai nếm thử nàng khẳng định không đến mức còn hôn mê nửa giờ, nàng nguyên bản nghĩ bò lên, chỉ là vừa mới này nương lưỡng như vậy muốn làm sao, nàng cũng không biết sau khi tỉnh lại nên nói cái gì. Nên làm cái gì? Bây giờ thấy Trương Xuân Lâm có chút khó xử, nàng không thể không đứng ra nói chuyện. Thật hiển nhiên các tiểu lang tính toán lưu cấp con một cái chỉ có bọn hắn nương lưỡng mới có ký ức, nhưng là hiện tại, bị kia tiểu tử ngốc sửng sốt cấp hoàn toàn đánh nát. Sư phụ, ngươi khi nào tỉnh? Vừa mới. Diêm Hiểu Vân thu nạp một chút đầu của mình phát, đem vừa rồi tán loạn búi tóc một lần nữa ở sau óc mâm tốt, nàng hoạt động một chút thân thể, đi đến các tiểu lang bên cạnh vừa nói. Ta cái động tác này. Ở nước ngoài cái động tác này có tên khoa học kêu sâu yết hầu, bình thường nữ nhân luyện tập cái động tác này đều cần thật lâu, bởi vì nhân ngay từ đầu nuốt dương vật tiến yết hầu thời điểm cảm giác vô cùng ghê tởm. Rất thống khổ, nhưng là luyện tập quen sau đó, phản ứng càng ngày càng nhẹ, ta nhất lúc mới đầu phản ứng so với ngươi còn nặng, luyện tập thời điểm mau đưa dạ dày đồ vật đều ói ra rồi, ngươi ở phương diện này năng lực tuyệt đối so với ta cường. Thế nhưng lần thứ nhất thử liền nuốt xuống đi oa nhi này quy đầu, thật sự là thật lợi hại. Sư phụ, vất vả ngươi lúc ấy. Đúng vậy a, muội tử, ngươi đối với đứa nhỏ, ai, tỷ tỷ gì đều không nói, về sau con ta chính là con trai ngươi. Ngươi muốn mắng cứ mắng, muốn đánh thì đánh, nghĩ như thế nào sai sử hắn đều được. Nàng thử qua cái kia mùi vị, biết cưỡng ép nuốt dương vật có bao nhiêu khó chịu. Bây giờ nghe Diêm Hiểu Vân nói nàng lúc ấy luyện cái này sâu yết hầu phản ứng so với tự mình còn đại. Chỉ biết nàng vì đòi con trai ngoan bị nhiều tội. Tỷ tỷ nói đùa, ta có thể không có ý định cùng ngươi thưởng con, như vậy đi, ta lúc ấy luyện tập thời điểm cũng lục lọi ra đến một chút kỹ xảo, nếu không ta hiện sẽ nói với ngươi nói. À, hiện tại, vừa rồi Diêm Hiểu Vân hôn mê, nàng tuy rằng xấu hổ nhưng luôn cảm thấy không có người biết vậy cũng may. Nhưng bây giờ Diêm Hiểu Vân đã tỉnh, muốn dạy chính mình nói chẳng phải là muốn trừng hai mắt tại bên cạnh giáo nàng. Này có thể làm cho nàng như thế nào hạ lấy được miệng. Tỷ, đều như vậy rồi, còn cố kỵ kia một chút có không làm cái gì a? Diêm Hiểu Vân tuy rằng cũng hiểu được hiện tại việc này có chút hoang đường, nhưng là nàng dù sao cũng là thường xuyên xuất ngoại người. Lại tăng thêm thân thép cũng thường thường sẽ có một chút không như thế nào lên được mặt bàn xã giao cùng tiếp đãi. Nhìn hơn nhiều, tự nhiên cũng liền dễ dàng tiếp nhận một chút. Kia! Vậy được a? Các tiểu lang không đáp ứng cũng, phía sau cự tuyệt nữa. Vậy có chút đánh Diêm Hiểu Vân khuôn mặt rồi, vì thế nàng đỏ mặt gật gật đầu, xem như ứng thừa xuống. Xuân Lâm, ngươi đến, đem dương vật phóng tới mẹ ngươi miệng bên trong, tỷ tỷ, ngươi thử giống như vừa rồi đem đầu dương vật đội lên yết hầu. Sư phụ, còn muốn đến sao? Trương Xuân Lâm tâm đau nương, nhìn nàng vừa rồi nôn khan bộ dạng thật sự là không nhẫn tâm, hắn vừa nói như vậy, các tiểu lang ngược lại hạ quyết tâm muốn vì con trai của mình phục vụ, một cái ngoại nhân còn có thể hạ như thế nhẫn tâm làm con thích. Nàng cái này làm mẹ lại sao so cái ngoại nhân còn không bằng. Phí nói cái gì, nghe sư phụ ngươi, nhanh chóng. Nương đều nói như thế, Trương Xuân Lâm tự nhiên không dám tiếp tục phản đối, vì thế nâng lấy dương vật liền đưa đến nương bờ môi. Các tiểu lang một ngụm nuốt vào, quy đầu vừa vặn chỉ vào nàng cổ họng vị trí. Tỷ tỷ, ngươi thử buông lỏng yết hầu, đúng, ta giúp ngươi bóp một chút, ngươi không nên dùng kính, đúng, cứ như vậy, tốt lắm, ngươi toàn thân buông lỏng, đầu ngẩng lên một chút. Tốt lắm, đúng, chính là cái góc độ này, hiện tại ngươi nuốt nước miếng đồng thời thử đem dương vật của hắn nuốt xuống một điểm, đúng, tốt lắm, lại tiếp tục, dùng mũi nhợt nhạt hít một hơi, đúng, chậm rãi đến, đúng, tốt lắm, chính là như vậy. Qua, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, thiên phú của ngươi thật sự là quá kinh người, ta lúc ấy nhưng là luyện tập hơn nửa tháng mới đạt tới ngươi tài nghệ này, hiện tại Xuân Lâm đầu dương vật đã đầy đủ đi vào, khó nhất địa phương đã qua. ngươi thử không muốn câm miệng, chậm rãi nuốt, ta cũng giúp đỡ ngươi hướng bên trong đưa. Diêm Hiểu Vân thực sự là vô cùng khiếp sợ, các tiểu lang thiên phú như thế kinh người chính xác là nàng không nghĩ tới, mới chỉ là lần thứ hai nếm thử ngay tại nàng dưới sự trợ giúp hoàn toàn nuốt xuống Trương Xuân Lâm gần phân nửa dương vật. Khó nhất địa phương đi qua, còn lại cũng chỉ tiếp tục chịu đựng nôn khan cảm giác hướng bên trong nuốt liền xong việc, quả nhiên, rất nhanh các tiểu lang môi liền áp vào con dương vật gốc rễ, chỉ vào kia lộn xộn lông mu xung quanh. A. Các tiểu lang hưng phấn chỉ lấy miệng của mình hưng phấn nức nở. Tỷ tỷ, ngươi rất lợi hại. Nương. Trương Xuân Lâm nói không ra nói, nương bộ dạng đã dâm mỹ không có một bên, mà hắn chính mình lại một lần nữa nếm được bị người khác sâu yết hầu mùi vị. Hắn cúi đầu nhìn bên cạnh đồng dạng quỳ cùng nương cười sư phụ, nhìn trước mắt hai cái mỹ phụ trần trụi thân thể chúc mừng ăn chính mình dương vật thành công, hắn cảm động đến nhỉ rơi nước mắt. Tỷ tỷ, kế tiếp ngươi thử phun ra đến. Sau đó lại tiếp tục nuốt vào đi, như vậy là được rồi, chẳng qua như vậy quất cắm vẫn sẽ có phản ứng, ngươi còn phải tiếp tục nhẫn nại. Các tiểu lang nghe xong quả nhiên thử làm con dương vật tại miệng bên trong động. Nhất phía trước, nhất về sau, đi lên trước nữa, lại về phía sau. Nha nha. Nương. Thật là thoải mái. Quá thích. Sâu yết hầu cảm giác là vô cùng thoải mái, trên cái thế giới này cũng không biết có bao nhiêu người hưởng thụ qua loại này đủ để cho người điên cuồng sự tình. Trương Xuân Lâm lúc này thật cảm thấy chính mình quả thực chính là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân, hắn không riêng nếm được cái này mùi vị, hơn nữa còn là bị nương cấp hầu hạ sâu yết hầu, kia mãnh liệt mút hút cùng chen ép làm cường như hắn đều mơ tưởng phun ra. Hắn đã không dám nhín về phía nương mặt nhỏ rồi, đùa giỡn cái gì, sinh lý kích thích liền đã đủ cường đại, nếu như lại tăng thêm thị giác kích thích, vậy hắn chỉ sợ sẽ lập tức phun ra. Các tiểu lang nói không ra nói. Nhưng là gần theo con trên mặt biểu cảm liền có thể biết lúc này nàng hiện tại đến cỡ nào thích, nàng trước kia chỉ tại con xuất tinh thời điểm mới thấy qua hắn bước này mất hồn biểu cảm, nhưng bây giờ, mới chỉ là sâu yết hầu có thể hầu hạ được hắn như vậy thích sao? Khó trách Diêm Hiểu Vân liều mạng như vậy luyện tập chiêu thức này rồi, hì hì, chính mình lại có cái thiên phú này, thật tốt. Cho nên nàng thật cao hứng vô cùng. Cao hứng chính mình không thể so con cái khác nữ nhân kém. Nhìn đến các tiểu lang đã thích ứng. Diêm Hiểu Vân theo ngồi xổm tư thế đứng lên, nàng quyến rũ liếc mắt nhìn đồ đệ của mình, đột nhiên tự dễu lắc lắc đầu, không nghĩ tới cao ngạo chính mình có một ngày thế nhưng cũng có khả năng học nhân gia muốn làm như thế dâm loạn sự tình. Nhưng là, ai kêu nàng thương hắn, nếu như là 10 năm trước, nàng tuyệt đối không có khả năng cho phép chính mình sở yêu nam nhân muốn làm việc này. Nhưng là bây giờ nàng đã hơn 30, không còn là cái kia phong hoa tuyết nguyệt chỉ vì truy tìm tình yêu tuổi thọ. Nàng đối với tính khát vọng tại một năm tăng trưởng, vừa rồi lúc tỉnh lại, nghe bọn hắn nương lưỡng tại đó bên trong làm loạn, Diêm Hiểu Vân suy nghĩ rất nhiều, cũng từng kinh nghĩ tới bỏ đi quên đi, nhưng là nàng cuối cùng còn chưa phải bỏ được. Nhìn Trương Xuân Lâm kia đen thui khuôn mặt, nàng cảm thấy có lẽ cái này màu da là không nhất giống lão Lâm được rồi. Dù sao lão Lâm ngồi xổm dài như vậy thời gian đại lao, da của hắn bạch đều có một chút khiếp người, nhưng là như vậy có cái gì quan hệ? Bọn họ là như thế rất giống, hơn nữa hắn tính năng lực càng là vạn dặm mới tìm được một, nàng còn có cái gì bất mãn chân đây này? Có Trương Xuân Lâm, nàng vừa không dùng suy nghĩ gia đình gánh nặng, lại không cần suy nghĩ một cái nam nhân cùng nàng quấn quýt không buông. Còn có thể giải quyết nàng ngày càng tăng vọt tính dục, nàng tốt khuê mật. Không cũng đã bị tính dục kích thích bắt đầu biến thái sao, nàng cũng không nghĩ trở nên cùng nàng giống nhau. Nàng đi lên trước, ông Trương Xuân Lâm liền hôn đi lên. Hôn lấy sư phụ, hưởng thụ nương cấp miệng của mình giao phục vụ, Trương Xuân Lâm giật mình cho rằng chính mình đúng là ở thiên đường, hắn tại não bộ bên trong ảo tưởng quá tự cho rằng không thực tế mộng, cứ như vậy đều thực hiện. Sư phụ, ta là đang nằm mơ sao? Tiểu tử ngốc. Diêm Hiểu Vân đưa ngón tay ra tại đồ đệ trán phía trên một chút, kéo lấy tay hắn đặt ở vú của mình phía trên, nơi đó là như thế mềm mại như thế nóng bỏng, kia hai hạt kiều tại đó bên trong đầu vú lại là như thế cứng rắn. Tình cảnh này, lại làm sao có khả năng giả? Ngươi a, đại khái là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân đi à nha. Ha ha ha ha. Diêm Hiểu Vân lại một lần nữa hiến lên chính mình lưỡi thơm, nàng đưa ra đầu lưỡi của mình khoái tại đồ đệ trong miệng cùng hắn đến đây một lần cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Sau đó nàng nâng lên một chân, đem vuốt ve nàng bộ ngực cái tay kia hướng xuống kéo rồi, đặt ở cuối cùng cái kia ướt sũng miệng hang. Nga! Sư phụ! Nương! Ta thật quá hạnh phúc! Ta yêu các ngươi! Dương Vật bị nương hầu hạ, một bàn tay vuốt ve nương trắng nõn mặt nhỏ. Một bàn tay chụp sư phụ Lưu Thủy huyệt dâm, yến gầy vòng mập hai cái thuộc phụ hiện tại càng như thế làm chính mình trêu đùa, chính là nhân gian đế vương, cũng không gì hơn cái này rồi. Hắn yêu các nàng, tốt ham yêu, hắn tại trong lòng ưng thuận lời hứa. Chẳng sợ thời gian trôi qua mấy chục trên trăm năm, hắn cũng không có khả năng cô phụ này cuồng nhiệt mà mãnh liệt yêu. A a a. Các tiểu lang không thể dùng ngôn ngữ đáp lại con biểu đạt, nàng chỉ có thể càng thêm ra sức nuốt con dương vật để diễn tả giống như mình cũng yêu tâm tình của hắn. Ta cũng yêu ngươi, của ta tiểu đồ đệ. Nương. Ta muốn bắn, bắn a, bắn tới mẹ ngươi miệng bên trong. Cho ngươi màu trắng tinh dịch rót đầy mẹ ngươi miệng, làm nàng uống vào, đem ngươi con cháu tinh hoa, đều uống đến trong bụng của nàng. Nam nhân bên tai truyền đến sư phụ kia vô cùng sức dụ dỗ âm thanh. Mà kia ma âm trung miêu tả cảnh tượng, cũng để cho đã đạt đến cực hạn Trương Xuân Lâm nhất bắn như chú. Nương a. Trương Xuân Lâm gào thét, tinh dịch phun ra ngoài, kia số lượng nhiều được các tiểu lang căn bản là ăn không vô. Nuốt không kịp, đại lượng sữa trắng thuận theo môi của nàng lọc đi ra, từng giọt nhỏ giọt rơi tại nàng kia to lớn bộ ngực bên trên. Trương Xuân Lâm kinh ngạc nhìn sư phụ của mình thế nhưng ngồi xổm xuống, nàng quỳ gối tại nương cùng chính mình ở giữa đưa ra nàng thật dài đầu lưỡi. Đầu tiên là liếm đi nương bờ môi lưu lại tinh dịch, lại đem nương vú sữa thượng tinh dịch tất cả đều hút vào miệng bên trong, nhìn nàng thế nhưng lè lưỡi liếm tại nương tuyết trắng vú lớn phía trên, Trương Xuân Lâm kích động cảm giác dương vật của mình lại có cứng rắn dấu hiệu. Ngươi cái tiểu hỗn đản, như thế nào vừa bắn xong lại cứng rắn? Kinh ngạc nhìn mới từ trong miệng của mình rút ra dương vật lại một lần nữa cứng rắn lên, các tiểu lang nhịn không được thở dài nói. Sư phụ, ta muốn địch ngươi. Bị vừa rồi sư phụ dâm lãng sở kích thích. Trương Xuân Lâm nhất cái hổ phát đã đem sư phụ đặt ở kháng phía trên. Không được, ngươi vừa rồi đã địch ta một lần, lúc này đây nên mẹ ngươi. Hai nữ một nam, về sau cuộc sống muốn hạnh phúc không thắt khẩu, ít nhất phải làm được tương đối công bằng. Mưa móc đều dính mới là sáng tạo hài hòa hạnh phúc đại gia đình đạo lý, điểm này nàng Diêm Hiểu Vân vẫn là minh bạch. Càng huống chi, về sau Trương Xuân Lâm bên người nữ nhân càng ngày càng nhiều, vì để tránh cho khắc khẩu cùng ghen. Nàng được thay đồ đệ của mình nghĩ cái biện pháp tốt giải quyết. Nương, ta đây muốn ngày ngươi. Muội tử, ngươi. Ngươi thật xa đến đây một chuyến, nếu không cũng là ngươi tới trước đi. Tỷ tỷ, ngươi không cần để cho. Vừa rồi ta đã bị Xuân Lâm làm được đến một lần cao trào. Kế tiếp tới phiên ngươi, hắn nhiều nữ nhân, về sau loại tình huống này tuyệt đối không phải ít, chúng ta từ hôm nay trở đi, cứ như vậy không tranh không đoạt, coi như là cấp chúng ta cái nhà này lập một cái quy củ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nàng đã bắt đầu thừa nhận mình là cái nhà này một cái thành viên, cũng đồng ý chính mình đem sẽ tiếp tục tham dự đồ đệ bên người này dâm loạn trò chơi, cảm giác này cũng không tệ lắm. So hai người buồn tẻ tình yêu tốt chơi được nhiều. Nàng khẽ cười tại trong lòng nghĩ. Thật tốt. Đối với cái chủ ý này, các tiểu lang quả thực nghĩ giơ hai tay tán thành, này nguyên vốn phải là nàng nghĩ đến mới đúng. Muội tử, quả nhiên cũng là ngươi này đại hán trưởng kiến thức nhiều, xác thực hẳn là như vậy xử lý. Con nữ nhân có rất nhiều, năm đó nhà hắn trung cái kia trưởng bối, lúc đó chẳng phải trong nhà thê thiếp thành đàn sao. Hiện tại tuy nói là tân xã hội, nhưng là chỉ cần kia một chút nữ nhân nguyện ý, đại gia đóng cửa lại đến sinh hoạt. Bên ngoài ai cũng quản không được, nhưng là nữ nhân càng nhiều, việc cũng liền nhiều hơn, nhà này còn phải có trưởng quy củ, hơn nữa được định ra một cái tất cả mọi người nhận thức có thể quy củ, Diêm Hiểu Vân nói chính là quy củ trung quan trọng nhất một đầu. Con sở hữu nữ nhân bên trong, có chút nữ nhân là che nhanh bản lãnh của hắn dựa vào thượng hắn. Có chính là thật thương hắn, đại gia mặc dù các hữu mục đích, nhưng là các nàng hiển nhiên cũng không có khả năng theo lấy một cái không thể mãn chân các nàng nam nhân. Nếu đại gia mục đích bên trong có này một đầu cộng đồng yêu cầu, kia đem điều quy củ này trưng bày tại một cái tối vị trí trọng yếu chính là phải. Nương, đừng lao rồi, ta không nhịn được. Trương Xuân Lâm nhìn hai cái phong vận thuộc phụ trần trụi ngồi xổm tại trước chân. Kia một cây dương vật cũng sớm đã cứng rắn đắc tượng một cây gậy sắt, cái gì lung tung lộn xộn lập quy củ, kia một chút không thể lại nói đến sao. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi liền cấp hắn a, ngươi nhìn hắn cái kia dương vật, đều tử rồi. Diêm Hiểu Vân che miệng cười nói. Tiểu súc sinh, ngươi như vậy gấp gáp làm chi? Tại sư phụ ngươi trước mặt thành bộ dạng gì, một điểm ổn trọng tính đều không có, ai u? Ngươi? Ai u? A a a. Tiếng. Dương vật. Tiểu súc sinh. Lão nương nói đều chưa nói xong. A a a a a a. Các tiểu lang đã không có biện pháp nói chuyện, Trương Xuân Lâm nghe nàng lải nhải đến một nửa liền nâng lấy dương vật cắm vào huyệt của nàng, hơn nữa đi vào ngay lập tức quất cắm. Diêm Hiểu Vân nói tới nói lui. Nghĩ về nghĩ, đợi cho chân chính nhìn thấy này mẹ con hai người loạn luân. Trong lòng giật mình độ vẫn là bạo biểu hiện rồi, các tiểu lang làn da rất trắng, được không giống như là kia vẽ bên trong đi ra người, mà Trương Xuân Lâm làn da lại rất hắc. Này một đen một trắng đối lập phía dưới, thị giác hiệu quả nguyên bản liền nổ mạnh, hiện tại lại bởi vì này hai người kia cấm kỵ quan hệ, làm sự phát hiện này càng trực tiếp có vẻ càng thêm thật, đúng vậy a, này vẫn là hiện trường trực tiếp. Sao nhìn ghi hình thượng diễn viên địch âm hộ cần phải chân thật hơn nhiều. Trời ạ, nàng như thế nào lăn lộn đến cái này trình độ. Nghe hai người giao hợp chỗ kia ba ba âm thanh, nghe kia dâm dịch không ngừng bị bài trừ huyệt âm thanh. Nàng ngạc nhiên phát hiện Trương Xuân Lâm dương vật dĩ nhiên là nhiều lần toàn bộ mà vào, mà các tiểu lang thế nhưng không có một chút không khỏe. Tỷ tỷ, ngươi cảm giác như thế nào đây? A. A. Tốt. Tốt lắm. Thật thoải mái a. Xuân Lâm dương vật toàn bộ đi vào. Huyệt của ngươi có thể chứa chấp. Ân. Ân. Trước kia liền chứa chấp. A. A. Tiểu súc sinh. Ngươi. Ngươi nhẹ chút. Qua, thật là lợi hại. Nếu như nếu đổi lại là nàng, Trương Xuân Lâm cái này ngoạn pháp vậy thì đồng nghĩa với là mỗi một cái đều thay nàng mở cung miệng. Có thể các tiểu lang cái đầu như vậy thấp. Âm đạo nhỏ lại như thế kinh người, bọn hắn mẹ con ở giữa độ phù hợp thật không ngờ cao. Đây là lệ thường. Vẫn là trường hợp đặc biệt. Có phải hay không mỗi một cái làm mẫu thân âm đạo nhỏ cùng con dương vật cũng như tô biết này hợp. Nàng không thể nào suy đoán đáp án của vấn đề này, càng không có cách nào đi nghiệm chứng nó, dù sao mẹ con cùng gian sự tình thật sự là quá rất thưa thớt, nàng căn bản là không thể nào luận chứng. Xì, xì. Ba ba ba ba. Nhìn đồ đệ mỗi một cái quất cắm đều là toàn lực xông pha, nhìn dương vật của hắn căng mỗi một lần cũng chưa vào các tiểu lang huyệt, nhìn hắn trên mặt hạnh phúc và mãn chân biểu cảm, nàng chỉ biết đó là chính mình không cho được Trương Xuân Lâm hưởng thụ. Theo làm đồ đệ mỗi lần cùng nàng ân ái đều muốn cẩn cẩn thận thận, thẳng đến mặt sau này hai lần chọi vào cung miệng mới xem như làm hắn chơi hết hưng một hồi, nhưng là nàng lại không thể bảo trì cái trạng thái này làm hắn một mực cắm vào. Khi hội yếu mạng của nàng, chơi như vậy, chỉ cần mấy phút nàng liền cao trào, hơn nữa tất nhiên là cái loại này làm người ta ngất đi mãnh liệt cao trào, ngắn ngủi này quất cắm thời gian, hắn lại làm sao có khả năng mãn chân. Hiện tại nàng ngược lại có chút hâm mộ rồi, hâm mộ các tiểu lang có được một cái như thế xứng đôi đồ đệ dương vật âm hộ. Ngươi thử xem có thể hay không giống điệp ta giống nhau điệp đến mẹ ngươi miệng huyệt tử. Tư thế này không được. Được đem mẹ ta mông điếm, hoặc là từ phía sau tiến vào. Dì. Dì miệng huyệt tử. Nha. Nha. Cái loại cảm giác này nói như thế nào đây, rất sảng khoái, có một loại mệnh đều phải ném cảm giác, nhưng là lại làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Cũng không hoàn toàn là như vậy sư phụ, có chút nữ nhân liền chịu không được. Hắn nhớ tới Vương Tú Vân, nàng nhưng là đau chết đi sống lại. Ngươi còn không có tại mẹ ngươi trên người thử qua a? Ta sợ nàng đau. Ai u, quả nhiên là cái hiếu thuận con. Ha ha a. Nói như vậy ngươi sẽ không sợ ta đau. Sư phụ. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Lỗ tai tê rần, sư phụ tay nhỏ dĩ nhiên nhéo đi lên, hắn liền vội vàng giải thích nói, Sư phụ, ta khi đó không phải là không biết không? Người không biết không tội. Nói sao nếu không là thí nghiệm một lần kia, ngươi cũng không có khả năng trải nghiệm như vậy thích cảm giác a, hắc hắc. Xú tiểu tử. Diêm Hiểu Vân cho hắn nhất cái mị nhãn, được rồi, liền nhận thức giải thích của hắn. Ta muốn phạt ngươi. Sư phụ, đồ nhi nhận phạt. Vậy, phạt ngươi cho ta liếm âm hộ. Hì hì. Nhưng là sư phụ, ta này điệp nương âm hộ, không tiện a. Có cái gì không tiện, ngươi chính là muốn trộm lười không muốn làm. Làm sao có khả năng a sư phụ. Liếm tiểu huyệt của ngươi ta cao hứng cũng không kịp. Vậy còn chờ gì? Diêm Hiểu Vân hì hì cười cứ như vậy leo đến các tiểu lang trên người, cúi đầu đi, mông lại quyệt mặt hướng Trương Xuân Lâm. Hoa! Trương Xuân Lâm nhìn quá hưng phấn, quả nhiên vẫn là sư phụ biết chơi. Lúc trước chính là nàng lĩnh lấy chính mình đi vào nam nữ ân ái một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, mà bây giờ, nàng vẫn ở chỗ cũ dẫn dắt chính mình, thậm chí tại dẫn dắt nguyên bản ngượng ngùng nương tiến vào một cái điên cuồng hơn thế giới. Hắn thật sự là quá may mắn. Muội tử, ngươi. Nhìn cơ hồ giáng vào chính mình mặt Diêm Hiểu Vân mặt nhỏ, các tiểu lang quả nhiên là xấu hổ cũng không được, trốn cũng không được, thành này người, động như vậy biết chơi đâu. Hảo tỷ tỷ, nếu đã sa đọa, thì làm thúy sa đọa rốt cuộc a, đừng ẩn giấu dịch, tận tình phóng thích dục vọng của mình, dù sao chúng ta đã từng năm trung tuần, nếu không điên cuồng một phen, nên thay chính mình tìm mai táng địa phương. Diêm Hiểu Vân nói xúc động các tiểu lang tâm phòng. Đúng vậy a, dựa theo người trong thôn chia đều tử vong tuổi mà tính, nàng lúc này đã sống có một bán năm tháng, mà cái này thân thể tính là ngày ngày làm con ngoạn cũng bất quá cũng chỉ còn có 10 năm sau thời gian, nàng nơi nào còn có thời gian ma ma tức tức không buông ra thời gian. Cho nên tỷ tỷ kêu to lên, kêu a, đem ngươi chân thật cảm nhận kêu ra, làm Xuân Lâm đứa nhỏ này cảm nhận hắn điệp cho ngươi đến cỡ nào thích. Cho hắn biết mẹ hắn bị hắn đại dương vật ngày được có bao nhiêu điên cuồng, làm hắn nhìn đến chính mình có bao nhiêu lợi hại. Cho nên tỷ tỷ, tại đây sa đọa loạn luân tình yêu bên trong, hưởng thụ thế giới này tốt đẹp a. A a a. Hảo muội muội ngươi nói đúng. Ta muốn hảo hảo mà hưởng thụ tình yêu. Hưởng thụ con ta địch ta âm hộ mang đến cho ta khoái cảm. A a. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi bị con trai ngươi điệp được thích sao? Ngươi yêu thích hắn đại dương vật sao? Trương Xuân Lâm vùi đầu tại sư phụ mông bự ở giữa, sâu thấy sư phụ đơn giản là hắn con dung trong bụng, hắn đang chuyên tâm cấp sư phụ liếm âm hộ. Không có cách nào dẫn đường nương nói kia một chút tao nói, nhưng là sư phụ giống như biết chính mình như thế nào nghĩ tựa như, thế nhưng thay chính mình hỏi, hơn nữa dạy dỗ so với hắn còn tốt. Hắn thật yêu chết cái này mặt ngoài thanh thuần lãnh diễm. Bên trong lại phong tao vô cùng nữ nhân. Ta thích. A a. Ta yêu thích bị con đại dương vật điệp. Ta thật là thoải mái. Hảo muội muội. Ta khoái chết. A a a. Con dương vật thật lớn. Tốt thô. Cứng rắn cùng cái chày gỗ giống nhau. Đảo được tiểu huyệt của nhân gia quá thích. Không phải là tiểu huyệt, là huyệt dâm. Diêm Hiểu Vân cười ha hả nhìn các tiểu lang, nàng thật sự là quá hiểu rõ Trương Xuân Lâm rồi, vừa rồi hai mẹ con bọn họ động tác nàng đều nghe, các tiểu lang không muốn kêu lên đến. Đồ đệ rõ ràng cho thấy có chút cảm thấy có chút không hài lòng, nhưng là hắn lại không dám bắt buộc mẹ hắn, nhưng là chính mình lại không cần sợ. Về phần các tiểu lang, nàng bất quá chính là nhất thời không buông ra, nàng vừa rồi có thể cấp Xuân Lâm làm sâu ít hầu. Nói vậy cũng có khả năng nguyện ý nói tao nói làm con nghe, kia chính mình liền cho nàng cái dưới bậc thang, có nàng khuyên giảng hòa khuyên bảo, các tiểu lang chỉ cần liền pha xuống lừa là được rồi, cho nên nàng mới nghĩ như vậy cái chủ ý. Quả nhiên, tại chính mình dạy dỗ phía dưới, các tiểu lang dần dần buông ra chính mình. Nha! Nha nha! Là huyệt dâm! Ta cái này làm mẹ chính là cái huyệt dâm! A a! Huyệt dâm yêu thích bị con điệp. Ta muốn câu dẫn con ta theo ta loạn luân điệp âm hộ. Loạn luân điệp âm hộ mùi vị rất thư thái. Huyệt dâm muốn con đại dương vật. A a. Con a. Điệp vào nương âm hộ bên trong. Điệp đến nương bụng bên trong. Dùng sức điệp nương âm hộ. Nương cùng dương vật của ngươi là trời sinh một đôi. A. À. Ha ha ha. Ta đến. Đến đây. Con ta dương vật thật lợi hại. Muốn đem mẹ hắn địch đến cao trào. Trương Xuân Lâm hưng phấn tại sư phụ mông hung hăng đánh một cái tát. Cái này không phải là trừng phạt, mà là khen thưởng. Hắn cuối cùng từ nương miệng bên trong nghe được nàng tao nói. Hắn muốn hảo hảo mà cảm tạ sư phụ. Tiểu trứng thối, ngươi thế nhưng đánh sư phụ ngươi mông. Xem ta không cần mông kẹp chết ngươi. Diêm Hiểu Vân sau này phía sau ôm lấy Trương Xuân Lâm đầu, nhưng lại liền chống lên như vậy nửa người trên, sau đó dùng chính mình mông bự hung hăng ép xuống. Nàng quay đầu vừa nhìn đồ đệ mình mặt nhỏ thế nhưng toàn bộ nhập vào nàng mông trong đó, không khỏi nở nụ cười đi ra. Ha ha ha ha ha. Cho ngươi đánh ta. Ai u. Ngươi. Ngươi cái tiểu trứng thối thế nhưng cắn ta. A a a a. Kia. Nơi đó là hòn le. Không. Không thể cắn. A a. Không. Không được. Không được như vậy ngoạn. Chỗ đó quá mẫn cảm. Trời ạ. À. Trời ạ. À. Ngươi cái tiểu trứng thối, này. Lại. Lại dùng một chiêu này. Sư phụ. Sư phụ. Cũng muốn đến. A a a a. Đi ra. Nước tiểu. Lại nước tiểu. Trương Xuân Lâm nghe nương nói muốn đến, tự nhiên không chịu buông tha sư phụ. Hắn không phải là thật cắn sư phụ hòn le, mà là dùng răng một bên nhẹ nhàng mài một bên cường lực hút. Sư phụ trước kia liền thích nhất hắn dùng một chiêu này. Hơn nữa còn là dùng một chút liền phun, hắn phải hai cái này mỹ phụ đồng thời đưa lên cao trào, cho nên cố ý chơi như vậy nàng. Quả nhiên, sư phụ lập tức liền dâm dãn hét lớn lên. Nương, sư phụ, chúng ta nhất đứng lên đi. Cùng một chỗ đến cao trào A. Ân. Con A, cùng một chỗ đến. Hảo đồ đệ, hảo tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ. Trong phòng vang lên ba người đồng thời kêu to, Trương Xuân Lâm nâng lấy dương vật trực tiếp đem nương mông đều đội lên, kia vừa mới bắn quá tinh dịch dương vật hiện tại từ hồng thay đổi tử. Từng dòng lớn màu trắng tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun ra ngoài, trực tiếp phun tại các tiểu lang miệng tử cung, bị con kia nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, các tiểu lang cũng phun, âm đạo của nàng phía trước cũng như đi tiểu giống nhau phun ra một cổ trong suốt cục nước tưới lên con dương vật. Về phần Diêm Hiểu Vân, nàng như một cái kỵ sĩ giống nhau cưỡi ở đồ đệ trên mặt tiểu hắn gương mặt. Sau cao trào ba người mỉm cười nằm ở ổ chăn bên trong, Trương Xuân Lâm tay trái ôm sư phụ, tay phải ôm nương, hai cái mỹ phụ gối bờ vai của hắn. Nhắm hai mắt lại nặng nề đã ngủ, các nàng khuôn mặt tất cả đều mang theo hạnh phúc và mãn chân mỉm cười. Chương 95, Trương Xuân Lâm Trung Quốc mộng hoa, sơn lạnh quá. Mạch khắc khởi cũng không sớm. Chờ hắn lúc bò dậy các tiểu lang liền bữa sáng đều làm xong. Các nàng ba người đêm qua tuy rằng giằng co nửa đêm, nhưng là biết hôm nay có việc, cho nên ba người vẫn là sớm bò lên. Hi, mạch khắc. Chịu chút bữa sáng. Đây là vật gì? Nhìn kia một chén dính dính đồ vật, mạch khắc nhíu nhíu lông mày. Chúng ta quản thứ này kêu cháo, dùng cái gì làm? Hồ gián, thủy, còn thả một chút bột ngô. Ngươi thử xem uống không uống được quen. Ok. Mạch khắc mang lên bát uống lên hai cái, tại miệng bên trong hơi chút thưởng thức phẩm nói, hoa nga, ta thật sự là không biết làm sao nói. Thứ này thật cổ quái, có một loại ta nói không ra hương vị. Ha ha, phối hợp điểm cái này có thể tốt một chút. Trương Xuân Lâm dùng thìa đào một ít chút dưa muối ngã xuống mạch khắc chén cháo bên trong. Hắc, này đen tuyền lại là vật gì? Mạch khắc lông mày nhăn ác hơn. Phù hợp đồ ăn, ngươi nếm thử. Ok. Mạch khắc ôm lấy thử độc ý tưởng đem kia một điểm hắc khúc mắt dưa muối đưa đến miệng bên trong, lập tức vui vẻ hô to nói, hoa nga, thứ này mùi vị không tệ. Có một loại phi thường đặc thù hương vị. Phối hợp ngươi nói này cái gì cháo, tốt uống nhiều rồi. Đến đến, nhiều cho ta đến một điểm. Ha ha ha, đó là dầu vừng. Các ngươi vậy không có. Không có. Hai người nói dẫn đem một chén cháo uống cho hết. Mạch khắc vui vẻ cầm lấy máy chụp ảnh theo lấy Trương Xuân Lâm đi ra ngoài. Hắn hôm nay thật tốt đi thăm nơi này. Ngày hôm qua đến thời điểm trời đã tối rồi, gì cũng không nhìn. Mạch Khắc hiển nhiên đối với Trung Quốc nông thôn thực cảm thấy hứng thú. Một bên đi đường một bên cầm lấy máy chụp ảnh nơi nơi chụp, đi đến vậy muốn liền bãi ba ngày Bách Gia Yến chỗ, nhìn qua bốc lên mỹ thực cùng các thôn dân bận rộn thân ảnh hắn càng thêm hưng phấn, đây cũng là nước Mỹ không có cảnh tượng. Tại kể lại hỏi qua Trương Xuân Lâm bữa tiệc này là để ăn mừng qua năm mới thời điểm hắn đối với người Trung Quốc niên kỷ lại lên rất lớn hứng thú, cứ như vậy một mực dạo, một mực chụp, một mực dạo đến trưa ăn tịch. Người trong thôn đối với cái này người Mỹ vẫn là cảm thấy một chút mới lạ. Nhưng là Mạch Khắc tiếng Trung thật sự là quá mức sức sẹo, cho dù là dùng tiếng phổ thông đến câu thông đều quá mức, càng huống chi bọn hắn giảng vẫn là sơn phương ngôn. Cho nên Lý Hào Phóng nghĩ đến vuốt mông ngựa cũng chưa địa phương chụp. Chỉ có thể ngốc ngồi ở hai người bên cạnh cười xấu hổ, cứ như vậy ngây ngô cười đáp lại liền xong việc. Trương Xuân Lâm nhức đầu, này Mạch Khắc vừa đến thời điểm biểu cái kia vài câu tiếng Trung làm hắn cho rằng này người nước ngoài không khó câu thông. Nhưng là hôm nay này vừa nhìn, hắn thật cũng không nói dối, thật sự là hắn là chỉ biết kia một chút, bây giờ là có hắn tại, cùng trong thôn câu thông vấn đề chưa đủ lớn, nhưng hắn là đợi không được quá thời gian dài đó a. Hắn sau khi đi, thôn này nếu là không có một người có thể cùng Mạch Khắc câu thông, vậy hắn còn dạy thế nào kỹ thuật? Cơm nước xong, hai người lại bắt đầu nơi nơi tại trong thôn đi dạo, Trương Xuân Lâm lại lĩnh lấy Mạch Khắc tính toán đi nhìn một chút trong thôn về sau xây hãng địa phương. Làm hắn cấp nhà xưởng kiến thiết cùng với hắn chỉ quy hoạch chỉ điểm ý kiến, còn chưa tới địa đầu, xa xa Trương Xuân Lâm liền thấy khối kia sắp khởi công thổ địa phía trên có một chút động lòng người bóng hình xinh đẹp, hắn thấy không rõ gương mặt đó. Nhưng là quan nhìn thân thể cũng đã cực kỳ cao gầy, cao thấp cũng là mặt lấy đổi mới hoàn toàn. Nếu như không phải là biết sư phụ phía sau khẳng định trở về ngũ hồi lung giác, hắn 8-9 phần 10 sẽ đem nàng kia trở thành là Diêm Hiểu Vân. Đợi cho đi đến gần, Trương Xuân Lâm nhìn kia thoáng có chút quen thuộc bóng lưng này mới nghĩ đến một người đến, Trầm Băng, nàng tại sao sẽ ở này? Hơn nữa còn xuyên. Như thế diễm lệ. Khi Trầm Băng nhìn đến bọn hắn hai người đến gần. Một điểm không có khiếp đảm đi lên, Trương Xuân Lâm thế mới biết. Nàng đúng là chuyên môn tại nơi này trông coi chính mình. Làm sao ngươi biết chúng ta gặp qua đến? Nếu là đến trong thôn lão sư, như vậy khối tương lai nhà xưởng các ngươi không có khả năng không đến. Cùng với đi trên yến hội vô giúp vui, chi bằng lặng yên ở chỗ này chờ, bọn hắn nên ra xấu đều ra, nói vậy cũng không có khả năng theo lấy các ngươi đảm đương kỳ đà cản mũi. Ra cái gì xấu? Đêm qua ta liền nghe nói. Trong thôn đến một cái người Mỹ, liền chúng ta trong thôn những người này tính tình, kia hôm nay không chạy đến trước mặt đi tham gia náo nhiệt, ngươi cảm thấy có thể sao? Đợi cho bọn hắn phát hiện căn bản không thể cùng hắn câu thông thời điểm vậy dĩ nhiên là tương đương với bêu xấu. Ha ha ha ha, ngươi thực thông minh, bất quá ngươi bây giờ, liền sẽ không ra xấu rồi hả? Trầm Băng hướng về Trương Xuân Lâm mỉm cười, hướng về Mạch Khắc đưa bàn tay ra, có chút đụng mong chờ nói, hello. My name is Trầm Băng. Welcome to Tây Câu Thôn. Wow, you can speak English. A little, hai người bàn tay nắm tại cùng một chỗ, nàng chiêu thức ấy, cũng làm cho Trương Xuân Lâm đương thật giật mình không nhỏ, nữ nhân này tuy rằng tiếng Anh nói được lắp bắp hơi có chút. Nhưng là tốt xấu biết một chút, so trong thôn người có thể mạnh hơn nhiều lắm, hắn nguyên bản còn có một chút phạm sầu đợi chính mình vừa đi sau không có người cùng Mạch Khắc câu thông. Hiện tại sao cũng làm cho hắn cảm giác nhiều hơn một cái có thể dùng đến bị chọn tiểu tiểu phiên dịch. Ngươi tiếng Anh. Đúng vậy a, không muốn như vậy khinh thường người tốt a, hừ. Ách. Thật có lỗi Mạch Khắc, ngươi tới trước chỗ đi dạo, chúng ta tán gẫu hai câu. Trương Xuân Lâm tính toán thật tốt bái bái cái này Trầm Băng để. Ok, Mạch Khắc đáp một tiếng ly khai. Trương Xuân Lâm nhìn Trầm Băng truy vấn nói, ngươi tiếng Anh tại nơi nào học? Cao trung thời điểm A, ta lên cao trung thời điểm trường học vừa vặn bắt đầu thông dụng môn tiếng Anh. Ngươi còn trải qua cao trung. Trương Xuân Lâm miệng há thật to. Ngoan ngoãn, trách không được nữ nhân này có thể học đương kế toán, nguyên lai nàng còn trải qua cao trung. Trải qua. Trầm Băng thần sắc sau để lộ ra một tia thương cảm, bất quá, lên 2 năm sau liền bỏ học, bởi vì nhà ta nhân muốn ta lấy chồng. Bọn hắn không nghĩ cùng một cái ngoại nhân tiếp tục đến trường, bọn hắn cho rằng, nữ nhi lúc nào cũng là phải gả nhân, một khi gả cho người, liền không còn là trong nhà người, mà là cái ngoại nhân, khi tiết kiệm đến học phí liền có thể cung đệ đệ đến trường. Khi đệ đệ ngươi hiện tại như thế nào đây? Nếu như ta đệ đệ thi lên đại học, ngươi cảm thấy ta còn cần làm hắn đến nơi này làm công sao? Hắn quá ham chơi, thành tích cũng không tốt. Nói cách khác nhà của ngươi nhân vì một cái tương lai khả năng hủy vận mệnh của ngươi. Ha ha, ngươi cảm thấy loại sự tình này tại nông thôn thực hiếm lạ sao? Chúng ta là nữ nhân ở nông thôn, không chính là như vậy vận mệnh sao? Ách! Trương Xuân Lâm trầm mặt, trầm băng nói không sai, nông thôn trọng nam khinh nữ hiện tượng cho tới bây giờ còn vô cùng nghiêm trọng. Giống Trầm Băng như vậy có thể đi thượng 2 năm cao trung lui nửa học, đều đã là cực kỳ hiếm thấy được rồi. Đại đa số nông thôn nữ tử thao trên cỏ hoàng sơ trung chương trình học sau đã bị trong nhà phụ mẫu ép lập gia đình. Mẹ nàng thậm chí liền học cũng chưa như thế nào trải qua, cảm tạ chính phủ, 2 năm qua đại lực mở rộng giáo dục, lại ép những cái này phụ mẫu đem nữ hoa hoa cũng đưa đi trường học đến trường, không riêng không thu những cái này nữ hoa hoa học phí. Thậm chí còn phát một khoản trợ cấp, lúc này mới đem này nông thôn tập tục xấu cải biến một chút, nhưng là... Chính phủ cũng chỉ có thể ban đến bên trong sơ rồi, cao trung đại học, lại tiếp tục học đi xuống kia học phí là một cái con số trên trời. Bình thường nông thôn gia đình căn bản là cung nuôi không nổi, càng huống chi nông thôn đứa nhỏ cái nào không phải là một bó to, tự nhiên phải có bị bỏ đi đứa nhỏ, mà lúc này đây, lúc nào cũng là kia một chút nữ hoa hoa thứ nhất bị phụ mẫu bỏ qua. Bởi vì các nàng là muốn lấy chồng, gả cho nhân sau đó, các nàng chính là họ khác người. Trương, ngươi tới đây một chút. Nghe thấy Mạch Khắc tại đó bên trong kêu, Trương Xuân Lâm hướng về Trầm Băng nói một câu, ngươi theo lấy a. Chúng ta hôm nay muốn thảo luận rất nhiều việc, ngươi có thể nghe hiểu chợt nghe, nghe không hiểu ta chậm rãi giải thích cho ngươi nghe, ngươi đã ở Mạch Khắc này lăn lộn cái quen mặt, về sau cũng tốt câu thông. Tốt. Trầm Băng trên mặt không có gì biểu cảm. Nội tâm bên trong lại dĩ nhiên cười nở hoa. Nàng vì hôm nay cái này gặp ngày hôm qua suy nghĩ cả một đêm, nàng biết, cửa này hồ chính mình tương lai vài thập niên vận mệnh đi hướng, cho nên, nàng phải liều mạng, hiện tại nhìn đến. Hiệu quả tương đối khá. Hắc, Trương, chỗ này cũng đủ lớn a, vì sao ngươi phải hai cái này hạng mục tách ra làm? Ta vốn là cho rằng là các ngươi nơi này không có sung chân tài chính, nhưng là ta xem ngươi vừa rồi cho ta đại khái ngón tay địa phương. Nơi này rất lớn. Hoàn toàn có thể cho có đầy đủ đồng thời sinh sản hai cái kia hạng mục khả năng. Không, Mạch Khắc, ta làm như vậy cũng không phải là bởi vì tài chính không đủ hoặc là nhà xưởng không đủ lớn, mà là vì làm bọn hắn hiểu được cạnh tranh. Vì để cho nơi này người đi ra ngoài. Nếu như ta dựa theo ngươi thiết lập nghĩ đi làm, kia không cho được nơi này thôn dân bất kỳ vật gì, bọn hắn giống như là vì nhà tư bản làm công bình thường công nhân, có lẽ có thể kiếm một điểm nhỏ tiền. Nhưng là dù sao bị giới hạn nhà xưởng, không có gì khả năng tiếp nhận một chút xã hội thượng đồ vật, cho nên ta mới nghĩ biện pháp này, làm bọn hắn chính mình kinh doanh, đến lúc đó ngươi còn phải phối hợp ta diễn một tuồng kịch. Cái này đầu một đám huấn luyện danh ngạch, cần phải thu lệ phí, hơn nữa muốn thu thật sự quý. Vì sao? Ngươi không phải là đến trợ giúp bọn hắn thoát khỏi nghèo khó sao? Vì sao còn muốn thu bọn hắn tiền? Không, Mạch Khắc. Ta muốn làm sự tình cùng ngươi lý giải trung thoát khỏi nghèo khó có rất lớn khác biệt. Liếc mắt nhìn tại bên cạnh có chút nghe không biết rõ Trầm Băng, Trương Xuân Lâm tướng vừa rồi hai người nói đại khái ý tứ cùng nàng trình bày một chút tiếp tục trả lời Mạch Khắc nói, nơi này người, bọn hắn cũng không rõ thoát khỏi nghèo khó là cái gì. Bọn hắn cho rằng ta cho hắn nhóm mang đến chính là một cái làm bọn hắn biến thành kẻ có tiền cơ hội, thật giống như ta là đưa cho bọn hắn đưa tiền đến tựa như, nhưng là kỳ thật. Bổn ý của ta là làm bọn hắn tại cái này hẻo lánh sơn thôn bên trong trải qua bên ngoài xã hội sẽ phát sinh toàn bộ. Nơi này sẽ có bóc lột, sẽ có áp bách, cũng sẽ có tư bản vô tình, nhưng là những cái này cũng không phải là từ bên ngoài người mang cho bọn hắn, mà là từ bọn hắn chính mình mang cho bọn hắn chính mình, cho nên ta muốn thu học phí. Hơn nữa còn muốn thu vô cùng quý, muốn làm trong này thật tinh mắt người đầu tiên theo ngươi học kỹ thuật, đợi cho học thành rồi. Ngươi cũng sẽ không tất sống ở chỗ này nữa, kia thừa phía dưới những người khác muốn lại học, đã không có nhân có thể dạy hắn nhóm. Bọn hắn chỉ có thể tuyển chọn cấp kia thứ một đám người làm công, vì thế, bọn hắn đã thành bị người, mà kia thứ nhất phê học đồ, bọn hắn thành một cái tiểu tiểu người. Này thứ một đám người đương nhiên cũng có thể tuyển chọn hướng người khác truyền thụ kiến thức của mình. Cũng có thể tuyển chọn thuê nhân đến giúp bọn hắn làm công, vô luận bọn hắn tuyển chọn con đường kia, bọn hắn liền đã coi như là bước đầu tiến vào xã hội, có ý nghĩ người, sẽ chọn một đầu thích hợp hơn con đường của mình, sẽ đem việc làm ăn của mình làm được càng lúc càng lớn. Mà không có đầu óc người, sẽ bị có ý nghĩ người dần dần đào thải hay hoặc là sáp nhập, như vậy vừa đến, chúng ta nơi này liền hình thành một cái kim tự tháp hình bóc lột xã hội, tương lai bọn hắn có cái gì thành tựu. Đem hoàn toàn dựa vào bọn hắn cần cù cùng đầu óc đến đạt được, mà ta, đem không còn cho hắn nhóm cung cấp bất kỳ cái gì trợ giúp. Tại mạch khắc trầm tư thời điểm Trương Xuân Lâm tướng chính mình vừa rồi nói lại hướng về Trầm Băng một lần nữa nói một lần. Trầm Băng đồng dạng cũng lớn vì khiếp sợ. Nhưng là, ngươi như thế nào xác định bọn hắn không đồng nhất khởi chen chúc đến học tập? Như vậy không phải phá hư kế hoạch của ngươi sao? Ha ha ha ha mạch khắc, ngươi không hiểu chúng ta, cửa này hồ ở nhân tính. Ân, cũng có thể nói là người Trung Quốc thói hư tật xấu, nếu như không thu phí, kia toàn bộ mọi người khẳng định đều có khả năng chen chúc mà lên, bởi vì này đối với bọn họ mà nói là một cái chiếm tiện nghi cơ hội, cho nên ta tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Ta cho hắn nhóm an bài hai con đường, nhà xưởng con đường này không cần thu lệ phí, công tác điều kiện tốt còn phát tiền lương, tự chủ thừa bao con đường này chẳng những muốn đóng tiền, hơn nữa muốn giao hảo đại một khoản phí dụng, tương lai nguyên vật liệu đến. Bọn hắn còn muốn tiếp tục giao thượng một khoản tiền ký quỹ, hơn nữa sinh sản có hư hao còn muốn chính mình gánh vác, kết quả này không cần suy nghĩ a, chỉ cần là cá nhân liền do dự. Ta nhớ hắn nhóm nghe xong nhất định thực khiếp sợ. Sau đó còn sẽ có nhân mắng ta, thậm chí có thể còn có khả năng có người đi tố cáo ta cùng trong thôn, nhưng là kia đều không quan hệ, chúng ta nhìn hắn nhóm trên mặt hối hận biểu cảm, bởi vì đây là một cái song hướng tuyển chọn. Bọn hắn đang chọn trạch lộ tuyến đồng thời, ta đã ở tuyển chọn bọn hắn. Nghe thế, Trầm Băng biểu cảm càng ngày càng ngưng trọng, cũng càng ngày càng nghiêm túc. Ách, ta thân ái Trương, ngươi có phải hay không đối với bọn hắn quá ngoan điểm? Mặt khác, nếu như ta hiện tại không đối với bọn hắn ngoan một điểm, tương lai đi lên xã ăn thiệt thòi là bọn hắn, nếu như bọn hắn tại ta nơi này đem có thể chịu thiệt, tổn hại, bất lợi đều trước ăn xong rồi, tương lai đi lên xã hội. Bọn hắn sẽ không cần trả lại ra lớn hơn nửa đại giới, thậm chí liền xoay người cơ hội đều không có. Cho nên ta không phải là đối với bọn hắn ngoan, mà là tốt không thể tốt hơn. Kỳ thật hắn còn có một tầng càng sâu ý tưởng không đối với hai cái này nhân nói ra. Đó chính là hắn có thể dùng biện pháp này làm trong thôn người nhận được giáo huấn, từ nay về sau, hắn Trương Xuân Lâm nói cái gì, nói vậy không có người còn dám đứng ra phản đối, hắn muốn cho những thôn dân kia nhìn đến, chỉ có vô điều kiện tín nhiệm hắn. Đi theo hắn đi, mới có thể được đến chỗ tốt lớn nhất. Lúc này đây, mạch khắc trầm tư thời gian dài hơn, hắn qua lại đi dạo, tản bộ. Một mực suy nghĩ sau nửa giờ mới đối với Trương Xuân Lâm nói, ngươi nói những cái này ta từ trước đến nay không nghĩ tới. Bởi vì chúng ta chỗ đó nhà tư bản không phải là làm như vậy, bọn hắn không cần cùng bọn hắn giống nhau nhân tài, bọn hắn chỉ là cần phải đại lượng giá rẻ sức lao động, trong này thông minh nhất chút đó, có thể đi lên tầng quản lý. Nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng vẫn là làm công, vận mệnh cũng không có thay đổi. Nhưng là biện pháp của ngươi, lại làm cho ta nhìn thấy một cái vô hạn khả năng, ta chỉ có thể nói, những thôn dân này là hạnh phúc, nhưng là đồng dạng. Bọn hắn cũng thực bi thảm, bởi vì có người ác ma này tại tính kế bọn hắn, ta nghĩ kế tiếp cuộc sống của bọn hắn sẽ không quá tốt quá. Ha ha ha ha ha, được rồi, ngươi nói ta là ác ma ta cũng nhận, Trung Quốc chúng ta không giống các ngươi nước Mỹ. Khi ngươi nhóm tiến vào hơi nước thời đại thời điểm chúng ta người còn tại mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời cày cấy cây nông nghiệp, khi ngươi nhóm đã điều khiển ô tô tại đường cái phía trên chạy như bay thời điểm chúng ta người còn tại kéo lấy nhân lực xe kéo tại trên đường cái chạy nhanh. Khi ngươi nhóm nhà xưởng dệt cơ tại rầm rập thúc đẩy thời điểm chúng ta công nhân còn tại đặng cồng kềnh tấm ván gỗ gùn quay tơ, đây chính là chúng ta ở giữa chênh lệch, điểm này, chúng ta nhất định phải thừa nhận, chúng ta nghèo, chúng ta người dân nghèo. Quốc gia của chúng ta nghèo hơn, cho nên, muốn đuổi theo các ngươi, kia thì không thể quá đem mình làm người, cái gì khổ, cái gì mệt, chúng ta đều phải ăn, các ngươi đã từng đi qua công nghiệp đại phát triển con đường kia, chúng ta cũng muốn từ đầu lại đi một hồi. Này ở giữa không có gì đường tắt, càng không có gì đường rẽ vượt qua, có cũng chỉ có cần cần khẩn khẩn người Trung Quốc đem phải bỏ ra cả đời. Ngươi nghĩ đuổi siêu chúng ta? Mạch Khắc lộ ra gương mặt nghi ngờ chất vấn, tại hắn nhìn đến. Đây cơ hồ là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Ha ha! Trương Xuân Lâm chính là cười cười lại không trả lời, hắn biết Mạch Khắc khẳng định nghi ngờ chất vấn hắn tại nói mạnh miệng, nhưng này lại có cái gì quan hệ, một người Trung Quốc nhân vĩ đại mộng tưởng. Làm gì cùng hắn một cái người Mỹ giải thích, cái này vĩ đại và cần cù dân tộc, Mạch Khắc là một cái người Mỹ, là căn bản sẽ không giải, tính là cùng hắn giải thích cũng không dùng, tựa như Lâm Tư cùng Mã Bộ trưởng nói. Song phương ở giữa văn hóa sai biệt quá lớn, lớn đến ngươi tính là cùng hắn rõ ràng giải thích, hắn cũng không có khả năng lý giải tình cảnh. Mạch Khắc nhìn Trương Xuân Lâm, đối với hắn trên mặt lộ ra nụ cười cảm giác được càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại trong quốc cùng được liền bên cạnh tiểu tiểu Hàn Quốc đều không sánh được, hắn nơi nào đến sức mạnh nói muốn vượt qua nước Mỹ. Nàng không thành người Trung Quốc đều là như vậy tự đại sao? Này, rốt cuộc phải làm sao đến giống như ngươi nói vậy? Tìm được con đường của mình, đem sinh ý kiêu ngạo. Trầm Băng đi đến Trương Xuân Lâm bên người cầm lấy cánh tay khuỷu tay thọc hắn. Trương Xuân Lâm quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhíu mày lại không nói chuyện, phía trước nói nàng có thể nghe. Như vậy bất quá là nhiều hơn một cái tiểu hộ cá thể mà thôi, nhưng là nếu như chính mình trả lời nàng vấn đề này, vậy có chút gian lận hiềm nghi, thực xin lỗi, ngươi Trầm Băng lại không phải là của ta cái gì người, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi, cái kia khiêu khích ánh mắt, Trầm Băng cái này thông thấu tiểu nhân làm sao không minh bạch, tốt đệ đệ, tỷ tỷ ngày đó nghe xong ngươi khuyên, trở về thì cùng kia Lý Hào Phóng chặt đứt quan hệ, về sau tỷ tỷ không đi theo hắn đi. Ngươi nói cái gì tỷ tỷ đều nghe còn không được sao? Ngươi như thế nào thoát khỏi hắn? Ta nói với hắn tại Ngọc Mễ bên trong tư, lại đem chúng ta tư thời gian nói cho nàng phụ nữ tới Bắc Giang, ta nghĩ biện pháp ép hắn viết một cái giấy cam đoan. Hắn về sau đều sẽ không tới tìm ta. Ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng Lý Hào Phóng nhân phẩm sao? Theo ta được biết, hắn phụ nữ giống như không giống cái loại này nháo sự người. Ngươi như vậy xử lý, Lý Hào Phóng chỉ cần mượn cớ. Không phải là còn có khả năng với ngươi tiếp tục. Bằng không ngươi dứt khoát làm hắn phụ nữ nháo, lớn như vậy gia đã biết, Lý Hào Phóng mới không dám. Không thể nháo. Nháo đại rồi, ta sẽ không cách sống rồi. Trầm Băng rõ ràng có chút cấp bách. Không thể nháo, không thể công khai, vậy ngươi nói cho ta. Ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi sẽ không đáp ứng Lý Hào Phóng làm tiếp chuyện đó. Bất quá giống như việc này vốn là cũng không về ta quản đúng không, ta lại không phải là ngươi nam nhân. Các ngươi gian tình chính nóng, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi. Vạn nhất đây là ngươi cùng Lý Hào Phóng thương lượng xong lừa gạt của ta đâu này. Quay đầu hắn cùng nàng phụ nữ rời tách hôn, lại với ngươi muốn làm tại cùng một chỗ. Các ngươi nghĩ biện pháp đem ta mất quyền lực. Kia thôn này bên trong còn không tất cả đều là các ngươi định đoạt. Ngươi. Trầm Băng hiển nhiên không nghĩ tới Trương Xuân Lâm đối với nàng thật không ngờ không tín nhiệm, hơn nữa giọng nói kia cũng không giống vừa rồi như vậy ôn nhu. Từ nhận công công bang làm trong thôn kế toán sau đó, đã thật lâu không có người biết dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng rồi. Ngươi cái gì ngươi, ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Vậy ngươi nói cho ta. Ta phải làm sao ngươi mới tin tưởng ta? Vậy ngươi muốn nói trước cho ta, ngươi là như thế nào cùng hắn muốn làm tại cùng một chỗ đi, nếu như các ngươi là thật yêu nhau đâu này? Ta cũng không nghĩ bỗng đánh viên ương, kia Lý Hào Phóng như thế tuổi, ngươi thế nhưng nguyện ý bị hắn điệp. Không có điểm chuyện xưa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Ha ha! Tốt! Ta đã nói với ngươi. Trầm Băng cắn răng nghiến lợi trả lời. Nàng hôm nay đi ra thời điểm có thể không nghĩ tới chính mình sẽ bị Trương Xuân Lâm bước đến bước này. Đừng vội, Mạch Khắc, chúng ta muốn nói một ít chuyện, ngươi nhìn. Các ngươi muốn nói bao lâu? Chuyện xưa của ngươi phải nói bao lâu? Nửa giờ, vậy là đủ rồi. Mạch Khắc, ngươi có thể ở chỗ này chờ chúng ta nửa giờ sao? Nga, không thành vấn đề. Tốt lắm, ngươi nói đi. Tốt nhất nói được kể lại điểm. Cho ta một cái tin tưởng lý do của ngươi. Trầm Băng cảm giác móng tay của mình thật sâu bóp vào lòng bàn tay, cái này tiểu nam nhân thật sự là quá ghê tởm, nhưng là bây giờ dù sao cũng là nàng muốn cầu cạnh người. Vì thế thật sâu hít một hơi sau đó, Trầm Băng bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình. Ân, ta nghe rõ rồi, tổng kết xuống chính là, ngươi nam nhân tại bên ngoài có nữ nhân khác, ngươi lúc ấy gả là bởi vì trong nhà nghèo, cho nên xem như đem ngươi bán. Sau đó ngươi và ngươi kia cha chồng lại muốn làm tại cùng một chỗ. Ta có một chút không nghĩ ra, vì sao ngươi cha chồng sẽ cùng ngươi muốn làm tại cùng một chỗ, hắn không đau con hắn sao? Bởi vì, theo vì bọn hắn vốn là nghĩ đúng là, chính là để ta quá tới hầu hạ lão già kia. Ân, có ý tứ gì? Bọn hắn hai người thương lượng xong, lão già kia năm mới chết nàng dâu, trong thôn lớn tuổi con gái hắn lại chướng mắt, liền muốn tìm tiểu cô nương, có thể thế nào tiểu cô nương nguyện ý gả cho như vậy cái lão hàng. Vì thế kia hai người hợp lại mà tính, dứt khoát giả trang là cấp con cưới nàng dâu, vì thế tìm được nhà chúng ta tặng lễ hỏi, đem ta mang đến Tây Câu thôn, hắn đứa con kia nửa đêm đem ta quá chén, đợi cho thổi đèn, lại đổi thành cha hắn. Bò leo lên thân thể của ta. Ngươi phân không ra sao? Ta khi đó vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Cho dù có nghi vấn, ta cũng không tiện hỏi a. Nguyện ý thổ lộ như thế dèm pha, Trương Xuân Lâm đổ thật tin tưởng rồi. Này chuyện xưa quá ly kỳ đến liền biên chuyện xưa cũng không có khả năng như vậy biên, nhưng cố tình chính là bực này ly kỳ chuyện xưa, tại hắn nghe đến mới có thể tin. Vì sao ngươi không báo cho biết trong nhà nhân biết? Vì sao ngươi không ly khai hắn? Bởi vì không có biện pháp. Trầm Băng kia một đôi con ngươi sáng ngời mang lên một chút nước mắt vết, nàng xoa xoa khóe mắt nói tiếp nói, ta bị lão già kia đạp hư, tính là về nhà có thể như thế nào? Có chuyện như vậy tại trên người ta cổng, ta căn bản là không có biện pháp tái giá người, lão già kia còn uy hiếp ta, nếu như ta dám nói cho người khác biết, hắn liền đến chỗ nói ta câu dẫn hắn. Hắn lão muốn nhanh chóng chết rồi. Ta còn có thể sống hơn mấy chục năm, ta làm sao dám cùng hắn đổ mệnh. Ngươi như thế nào không báo cảnh? Hắn làm loại sự tình này, bắt khẳng định hình phạt, ngươi không liền chạy ra sao? Báo cảnh sát? Ha ha, ta là bị lão đầu tính kế cưỡng gian nông thôn con gái. Tính là hắn bị bắt, bị nhốt lại như thế nào, của ta kết cục không như cũ là không có người cưới, không ai muốn, do đó cô độc sống quãng đời còn lại sao? Vậy ngươi cứ như vậy nhận. Tự nhiên không có khả năng. Lão già kia đáp ứng ta. Về sau di sản của hắn tất cả thuộc về ta, con của hắn cũng không có biện pháp không đồng ý, tại nhà bọn họ, lão già kia nói chuyện con của hắn cũng không dám phản bác, công việc của hắn đều là cha hắn cho hắn tìm. Hắn không có can đảm phản đối. Đợi một chút, các ngươi không lĩnh chứng sao? Các ngươi như vậy muốn làm, kia con của hắn như thế nào cùng nữ nhân khác kết hôn? Lĩnh cái rắm, nông thôn gả tính là gả tới rồi, hắn tại huyện bên trong kết hắn hôn. Bình thường đăng ký làm thủ tục. Ta đi. Trương Xuân Lâm thực sự không nghĩ đến còn có khả năng như vậy thao tác. Đây là thật lừa người gia khuê nữ a. Này lão mã cùng tiểu mã, quả thực chính là nhân gian cầm thú. Ta nhận mệnh. Dù sao đời này trong thời gian ngắn cũng trốn không thoát hai cha con bọn họ ma chưởng rồi, kia dứt khoát còn không bằng nghĩ sau này mình làm sao xử lý, vì thế ta hãy cùng lão già kia nói, ta muốn học kế toán, hắn gặp ta nguyện ý cùng hắn học. Biết ta không có khả năng chạy, ngược lại cao hứng, cho nên mấy năm này, ta coi như là chậm rãi nắm giữ này bên trong đạo nói, sự vụ trong thôn cũng bắt đầu chậm rãi giao cho tay của ta phía trên. Kia Lý Hào Phóng là ta tính kế hắn. Ta muốn thoát khỏi lão mã, cuối cùng vẫn là muốn hắn xuất lực, chẳng qua ta còn chưa kịp nói với hắn, liền. Ngươi liền xuất hiện. Ngươi vì đệ đệ ngươi sự tình, cam tâm bỏ đi ngươi tương lai. Ai, đó là ta đệ đệ, theo ta một cái nương bụng sinh đi ra. Là ta tại trên cái thế giới này thân nhất người, ta động có thể không đau hắn. Dù sao lão già kia cũng mau chết rồi. Cùng lắm thì ta nhiều hơn nửa hầm vài năm, cũng coi như hoàn toàn thoát khỏi hắn. Tính là hắn thưởng ngươi phía trên học danh ngạch. Ha ha, người một nhà thế nào phân rõ ràng như vậy, ngươi không hiểu ta, đương nhiên có thể như vậy nghĩ, ta trong lòng mặc dù nhiên oán trách quá hắn, nhưng từ trước đến nay không hận quá hắn. Ngươi rất hiền lành. Thiện lương, ta đã bẩn thấu. Thân thể của ta thường xuyên chảy xuống hai cái lão nam nhân tinh dịch, điều này cũng có thể gọi thiện lương. Nghĩ muốn ta giúp ngươi sao? Trương Xuân Lâm xét đến cùng là một người tốt, bằng không cũng không có khả năng vì Lý Khánh Lan sự tình xuất đầu. Hiện tại lại nghe nói có người như Trụy Vực Sâu, hắn nếu có thể giúp, tự nhiên vẫn là có ý định ban một phen, cái này nữ nhân bản tính không xấu, liền nhìn nàng đau đệ đệ trái tim đó liền có thể biết nàng làm người, cho nên đáng giá nhất cứu. Ta tình nguyện ngươi ban đệ đệ của ta. Ta giảo hoàng kế hoạch của ngươi, là ta không làm rõ ràng nguyên do, thực xin lỗi, ngươi có thể yên tâm, ta hoàn toàn có năng lực cho ngươi thoát khỏi lão mã, Lý Hào Phóng khiến ta rất nhiều người tình. Này một chút chuyện nhỏ, ta làm hắn đến làm, hắn không dám không làm. Về phần đệ đệ ngươi, ta đáp ứng quá cho hắn cơ hội liền cho hắn cơ hội, về phần có khả năng hay không ngoài định mức cho hắn trợ giúp, đó cùng trợ giúp ngươi là hai việc khác nhau. Ngươi muốn như thế nào mới chịu giúp ta đệ đệ? Phía trước ta lời đã nói ngươi đều nghe xong, ngươi cảm thấy ta là tại kế hoạch cái gì? Ngươi tại chọn lựa nhân tài chân chính. Ân, nếu là chọn lựa nhân tài chân chính, ta đây nếu như giúp đệ đệ ngươi, kia chẳng phải là gian lận. Ta chính mình bừa bãi ta kế hoạch của chính mình sao? Cặp kia ta có chỗ tốt gì? Ta muốn chính là tương lai có thể độc lập tại cái này xã hội thượng sinh tồn nhân tài, dạng người này đối với ta là hữu dụng. Nếu như hắn bổn đều sinh tồn không đi xuống, ngươi nói ta muốn hắn lấy làm gì? Đệ đệ của ta không ngu ngốc, hắn có khả năng trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Kia cũng không nhất định, lòng người loại sự tình này, khó nói. Ta có thể cam đoan. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Ta cầm lấy ta chính mình. Ta biết ta thân thể bẩn, nhưng là người khác nữ nhân. Không địch ngu sao mà không địch. Không, ngươi không đáng giá cái này giá cả. Tại của ta thiết nghĩ bên trong, thôn này mỗi một cái đi ra ngoài người cũng là có thể mình gánh một phương vừa mới, mà ngươi như vậy nữ nhân, dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không có có thể so sánh tính toán. Trung tâm. Ta có thể cam đoan đệ đệ của ta tương lai vô luận phát triển được như thế nào. Hắn đều có khả năng đối với ngươi trung tâm, nếu như hắn dám không đáp ứng, ta sẽ chết tại trước mặt ngươi. Ta phát thề. Trương Xuân Lâm tiếu rồi, đây chính là hắn muốn đáp án, hắn cảm thấy mình bây giờ tâm hình như trở nên có chút tàn nhẫn. Nhưng là sư phụ cho hắn dạy bảo, làm hắn hiểu được có lẽ chỉ có tàn nhẫn, mới là tại cái này xã hội thượng sinh tồn được phương pháp xử lý. Ngươi thực thông minh, phi thường thông minh, nhưng càng là thông minh người, càng dễ dàng phản bội. Ngươi phản bội lão mã, phản bội Lý Hào Phóng, ta làm sao mà biết ngươi không có khả năng phản bội ta? Kia là bọn hắn. Vâng, ta biết bọn hắn không phải là một món đồ, nhưng là, ngươi đã tại trong phản bội đi quá xa, đường phản bội đã trở thành thói quen. Ngươi rất khó để lần nữa bỏ nó. Ta không biết. Ta không biết muốn làm như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta. Trầm Băng chán nản nhất mông ngồi ở trên mặt đất, nàng là thật không có biện pháp, có lẽ nàng thật thông minh. Nhưng là tại Trương Xuân Lâm trước mặt, nàng giống như là một cái bị lột sạch sở hữu ngụy trang tiểu dương cao, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Ta cho ngươi một con đường, ngươi tự chọn. Hắn không đợi được Trầm Băng trả lời cứ tiếp tục nói. Trở thành của ta nữ nhân, đây chính là ta sẽ giúp trợ đệ đệ ngươi duy nhất một con đường. Nhưng là, cái đó và ta mới vừa nói không phải là giống nhau sao? Không, không giống với, ta muốn ngươi yêu ta, khăng khăng một mực yêu ta. Tính là vì ta đi chết, ngươi cũng muốn không chút do dự. Cái này đơn giản. Trầm Băng vừa nghe liền cao hứng, này còn không dễ dàng, không phải là thương hắn sao? Không, này không dễ dàng. Trương Xuân Lâm buồn cười lắc lắc đầu. Này Trầm Băng, chỉ sợ đời này từ trước đến nay không có yêu một cái nam nhân, cho nên nàng căn bản cũng không biết yêu đến cỡ nào trầm trọng. Ta muốn ngươi chân chính yêu, là muốn siêu việt ngươi yêu đệ đệ ngươi cái loại này yêu, hiện tại ngươi rõ chưa? So yêu đệ đệ của ta còn muốn yêu ngươi. Giống như, cái loại này yêu là đương ta và ngươi đệ đệ mệnh trưng bày tại một trận cân bằng hai bưng thời điểm ngươi nếu như có thể tuyển chọn ta, thì phải là thật yêu phía trên ta. Ta không thể cam đoan, nhưng ta thi hội đi làm. Tốt lắm, ta theo bên trong trả lời của ngươi nhìn thấy chân thành. Trương Xuân Lâm vươn tay đem Trầm Băng theo phía trên kéo, theo sau hắn liếc mắt nhìn Mạch Khắc nói, thời gian không ngắn. Kế tiếp ta sẽ nhường ngươi mau chóng thoát khỏi lão mã, hơn nữa làm hắn được đến hắn phải có trừng phạt, đây coi như là ta cho ngươi hồi một cái, quỷ. Ngươi phải làm sao? Ta giao cho ngươi một phần này nọ, đó là lão mã tham ô công khoản rõ ràng chi tiết. Ngươi đem nó giao cho Lý Hào Phóng, công khai giao cho hắn. Ngươi đi nơi nào làm vật này, ha ha ha ha, Lý Hào Phóng giao cho ta, hắn, lão mã, Trương Minh, ba người bọn hắn nhân tham ô không ít tiền. Kia làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng đem hắn mình cũng góp đi vào. Cái này ngươi yên tâm, ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, Vương Tú Phân, Lý Mẫn đều đã là người của ta. Ngươi. Chính là như ngươi nghĩ, hơn nữa ngay tại ngày hôm qua, ta mới đem các nàng nương lưỡng phóng tại cùng một chỗ địch. Cái gì? Trầm Băng che miệng lại, gương mặt khó có thể tin biểu cảm, này làm sao có khả năng? Hắn làm sao có thể làm được? Nàng không thể tin được. Nhưng là nhìn Trương Xuân Lâm trên mặt kia tin tưởng mười chân biểu cảm, nàng lại không có biện pháp không tin. Hắn thật có lợi hại như vậy. Trời ạ, đây chính là thân mẫu nữ a. Hắn là làm như thế nào đến? Có phải hay không thể tin được? Không quan hệ, ba người các ngươi về sau thường xuyên tại cùng một chỗ bị ta địch. Trải qua tối hôm qua điên cuồng. Hiện tại Trương Xuân Lâm đối với nhiều người trò chơi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn lại không phải là ứng phó không đến, nữ nhân sao, càng nhiều càng tốt. Ta tin tưởng ngươi. Trên miệng nói có thể tin. Bên trong nàng vẫn là bảo trì hoài nghi, dù sao chuyện này liền giống như chuyện xưa của nàng, quá mức thiên phương dạ đàm. 96, 98 Trương Xuân Lâm tọa tại trong sân cùng Lý Hào Phóng uống trà. Hôm nay hắn đến mục đích đúng là thiết cốt bộ cấp Lý Hào Phóng chui. Vì thế hắn trước đó tìm Vương Tú Phân qua lại giao hảo khí, Vương Tú Phân nghe nói muốn thiết kế Trầm Băng, đó là miệng đầy đáp ứng. Nhàn thoại xé nửa ngày trời sau, Trương Xuân Lâm tướng đề tài đi vào chính đề, thúc, này lão Mỹ sự tình có chút đau đầu. Ta tại trong thôn ngốc không được quá thời gian dài, chúng ta thôn ta hỏi, trừ bỏ Trầm Băng ở ngoài, những người khác đối với tiếng Anh là không biết gì cả. Ta cùng Trầm Băng cũng không quen thuộc, ngươi xem chuyện này nếu không ngươi ban cái bận rộn. Ban cái rắm. Vương Tú Phân hợp thời đem câu chuyện nhận lấy. Ai u nương, ngươi động cái cùng Xuân Lâm đại ca nói chuyện đâu. Lý Huy tại một bên dọa nhảy dựng, hắn có lẽ đến chưa thấy qua nương như thế không lễ phép. Ô ô ô. Hai người các ngươi vô tâm gan đồ vật, chỉ biết ức hiếp ta. Tốt, ta không sống được. Ta chết cho các ngươi nhìn. Nàng lần này đem Lý Huy cũng nói lừa rồi, này nói chính sự, nương đây là nháo thế nào vừa ra a? Nương, ngươi đừng. Ngươi đừng a. Lý Mẫn tự nhiên cũng là Trương Xuân Lâm nội ứng, nàng ôm chặt lấy Vương Tú Phân thân thể, hướng về Lý Hào Phóng trống lên một câu, cha, ngươi làm gì vậy, nhanh chóng kéo lấy nương a. Lý Hào Phóng liếc mắt nhìn lúng túng không biết làm sao nữ nhi. Lúc này hắn hận không thể vùi đầu vào. Trương Xuân Lâm tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, ngược lại nói tiếp nói, thúc, ngươi đây là thì sao? Lý Hào Phóng bị ép, liếc mắt nhìn con nữ nhi quát, các ngươi cút ra ngoài. Hắn này vừa hô. Kia tỷ đệ lưỡng không dám nói lời nào rồi, đương thật đứng lên đi ra ngoài, Trương Xuân Lâm giả bộ nói, thúc, ta đây cũng đi ra ngoài đi. Ngươi đừng đi, ngươi liền ở lại nơi này. Ta nhìn lão già muốn nói như thế nào việc này. Hừ. Thúc, kia. Trương Xuân Lâm tự nhiên là không có khả năng đi, hắn đi còn như thế nào thiết kế Lý Hào Phóng a? Ai? Bà nương chết tiệt, ngươi liền nghĩ tới ta tại Xuân Lâm qua tử trước mặt mất mặt phải không? Vâng. Ngươi cái lão già. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, giấy cam đoan ký có tác dụng chó gì. Ngươi dù sao biết ta không muốn ý quản ngươi sự tình, bình thường cũng không ra khỏi cửa, ngươi nghĩ muốn làm kia đồ đỉ, động còn có thể tìm hay không cơ hội. Ai u, thẩm, ngươi đây là đâu nghe đến, ngươi động nói như vậy thúc đâu. Thúc người này ta biết, hắn động giống như ngươi nói vậy. Hừ. Vương Tú Phân dựa theo hai người thương lượng xong kế hoạch, Đặng Đặng chạy đến trong gian phòng cầm lấy Lý Hào Phóng viết cái kia phong giấy cam đoan ba một phen chụp tại cái bàn phía trên nói. Ngươi cho rằng Thẩm lừa ngươi, ngươi nhìn nhìn, ngày đó ta nhìn thấy này lão gia hỏa cảnh tối lửa tắt đèn còn muốn ra bên ngoài chạy, không biết động liền bắt đầu nghi ngờ, kết quả cùng đi qua vừa nhìn, này. Lão già này thế nhưng nằm ở đó đồ đĩ phía sau cái mông cấp. Cho nàng liếm âm hộ a. Hắn cái lão bất tử. Vương Tú Phân lúc này đổ không hoàn toàn là diễn kịch, nàng cái này căn bản là kiếm cớ phát tiết, cho nên kia phản ứng thật không thể lại thật. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mắc cỡ chết người. Ai? Lý Hào Phóng lại không dám đi, chỉ có thể ngồi ở đó cúi đầu thở dài. Lúc này ngồi tại bên ngoài đầu tường Tỷ Đệ Lưỡng, tự nhiên cũng là giật mình kinh ngạc, chẳng qua Lý Mẫn tự nhiên là trang đi ra. Nha đầu kia nhìn cha nàng gương mặt hỗn hển bộ dạng, tâm lý đặt cao hứng, đi ngủ nàng cái này cha trong thường ngày lúc nào cũng là nói nàng không biết tự ái, hiện tại tốt lắm, nhìn hắn về sau ở trước mặt mình còn như thế nào nâng được rất tốt đầu. Tỷ, cha cùng kia Trầm Băng. Hư, đừng nói nhảm, nghe. Ừ. Đối với chính mình cha ruột bát quái, Lý Huy cũng là thực cảm thấy hứng thú. Dù sao tiểu tử này trong thường ngày vẫn là rất sợ cái này nghiêm túc cha, hắn là thực sự không nghĩ đến. Cha hắn bí mật đã vậy còn quá biết chơi, ha ha, còn ghé vào Trầm Băng phía sau cái mông cho nàng liếm âm hộ, này Trầm Băng, đủ tao, thế nhưng liền cha đều cùng, quá có ý tứ, chẳng qua cha cũng quá không hay ho, lại bị nương cấp bắt. Qua, ngươi nói, ngươi còn làm lão già này đi tìm Trầm Băng, ngươi cái này không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Này, ta không phải là theo như ngươi nói không đi tìm nàng sao, ngươi động còn không tin đâu. Ta tin ngươi cái quỷ. Ai? Thúc, Thẩm, ta không xảo được rồi, cấp ngoại nhân nghe được nang kham, thật tốt nói, ta thật tốt nói. Qua, ngươi cho ta bình bình lý, ta cho hắn sinh con dưỡng cái, này già đi, hắn thông đồng thượng nhân gia xinh đẹp nàng dâu rồi. Ngươi nhiên ta động cái sống a. Ô ô ô ô ô. Vương Tú Phân vỗ lấy đùi khóc thiên đập đất hào đến. Thúc, ngươi nhanh chóng cùng Thẩm nhận sai a. Ta nhận. Ta nhận tốt mấy lần, nhưng này bà nương chết tiệt chính là nhéo việc này không để. Khi Trầm Băng là trong thôn kế toán a, ta cũng không thể liền trong thôn sự tình cũng không làm a. Ta chỉ muốn nhất cùng Trầm Băng gặp mặt, nàng liền nháo, ta cũng phiền a. Tốt ngươi còn làm trong thôn sự tình. Ngươi không phải là tìm lấy cớ đi theo kia lẳng lơ gặp mặt sao? Ngươi xem ta không cho ngươi thống xuất khứ, cho các ngươi lưỡng chuyện hư hỏng làm toàn thôn nhân đều biết. Thúc, mau ngắn lấy. Khi Vương Tú Phân đứng dậy liền ra bên ngoài chạy, Lý Hào Phóng càng là sợ phụ nữ thực sự cho hắn nháo đi ra ngoài. Vậy hắn thôn này bí thư chi bộ cũng đừng làm đi. Cho nên hắn động tác so Trương Xuân Lâm kêu còn nhanh, một phen lại đem Vương Tú Phân lôi trở về bên người. Ngươi đừng làm rộn biết không, ngươi nói gì ta đều nghe ngươi, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Ta cũng không thể từ cái này bí thư chi bộ a, ta mặc kệ rồi, các ngươi nương ba ai nuôi sống. Nghe hắn nói như thế, Vương Tú Phân biết không khí đã tô đậm đúng chỗ, liền ngồi ở trên đất khóc thút thít nói, ngươi. Ngươi đem kia lẳng lơ nhường cho Xuân Lâm. Ta biết kia lẳng lơ tìm ngươi. Không phải là vừa ý ngươi bí thư chi bộ vị trí có thể cho nàng làm việc, bây giờ người ta. Nhân gia Xuân Lâm qua năng lực mạnh hơn ngươi, bản sự lớn hơn ngươi, cầu ngươi không bằng cầu Xuân Lâm qua. Ngươi. Ngươi đem nữ nhân kia kêu. Làm Xuân Lâm qua ngày nàng. Ta. Ta sẽ tin ngươi. Ngươi càng rỡ. Thẩm, này thế nào đi, này có thể mở không thể vui đùa. Qua. A a a a a a. Chết lão đầu a, ngươi chính là không muốn để cho bà tử ta sống a. Còn nói ta không tin ngươi, ta nói phương pháp xử lý ngươi. Ngươi lại không nghe. Ngươi biện pháp này không phải là hố nhân gia Xuân Lâm qua sao? Nhân gia sinh viên, đại tiền đồ tốt động tài giỏi cái này. Được kêu là cưỡng gian, muốn lưng quan tòa. Trương Xuân Lâm tại dưới đáy bàn đá Lý Hào Phóng một cước. Lại cùng hắn nháy mắt một cái mới nói, Thẩm, đều nghe ngươi trước, đừng làm rộn được không? Thật, ta quay đầu cùng thúc thương lượng một cái biện pháp ổn thỏa. Khẳng định cho ngươi an tâm, Như vậy đi, ngươi vào nhà trước chờ đợi, chúng ta thương lượng xong biện pháp lại kêu ngươi đi ra nghe một chút trách dạng. Tốt. Ta đi vào chờ đợi, qua. Thím tin ngươi. Ngươi là sinh viên. Không có khả năng lừa thím nha. Đợi cho Vương Tú Phân vào phòng, Lý Hào Phóng gương mặt khó xử nói, qua, thúc không có khả năng bẫy ngươi, chẳng qua ngươi vừa rồi là ý gì, thúc không hiểu rõ lải nhải. Thúc, cái kia Trầm Băng, ngươi rất minh bạch nàng sao? Không lớn hiểu rõ. Ta cùng nàng, ai, kỳ thật không phải là ta chủ động, là kia Lãng Lơ câu dẫn ta. Nàng có nói nàng vì sao câu dẫn ngươi? Thúc, chất lời nói khó nghe lời nói, kia Trầm Băng trưởng coi như có thể, muốn nói nàng vừa ý ngươi người. Ta là không quá tin tưởng, nàng tám phần là có chuyện cầu ngươi. Ngươi nói đúng, ta lúc ấy không biết làm sao liền đầu óc mê muội, con Lãng Lơ này tám phần thật là có việc muốn ta làm, bằng không động vừa ý ta. Thông này tráng tiểu tử lại không phải là tìm không được. Nhưng là oa, ngươi nói nữ nhân này muốn ta làm gì việc a, ta này nghe ngươi vừa nói, động cảm giác sau cuộc sống lạnh lẽo đâu. Không biết, như vậy đi thúc, nếu không ta trước đi dò thám nàng khẩu phong, tìm nàng thật tốt nói một chút. Thông này, phải là ta hai người định đoạt, cũng không thể làm người khác cưỡi ở chúng ta trên đầu thải đi đái. Đúng đúng đúng. Ngươi nói quá đúng, thúc gì đều nghe ngươi. Trương Xuân Lâm lại đem Vương Tú Phân kêu ra diễn vừa ra diễn. Nói là sự tình đều bao tại hắn trên người, làm vợ chồng bọn họ lưỡng yên tâm, Vương Tú Phân dù sao như cũ là khóc khóc tích tích, còn lại cái Lý Hào Phóng tại đó bên trong thiên ân vạn tạ. Kế tiếp thời gian, Trương Xuân Lâm bận rộn quên cả trời đất. Ban ngày mang theo mạch khắc nơi nơi dạo, buổi tối liền kéo lấy sư phụ cùng nương cùng một chỗ làm loạn. Lúc này bên ngoài kiến trúc thi công đội cũng dựa theo dự định thời gian đi đến công trường, hắn dựa theo kế hoạch dự định cố ý cùng Trầm Băng đi được rất gần. Trầm Băng tự nhiên cũng là vô cùng phối hợp, kia Lý Hào Phóng không nghi ngờ gì, gặp Trương Xuân Lâm ra sức như vậy, đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Vì thế hai ngày sau, Trương Xuân Lâm giả vờ tham nghe rõ ràng hư thực đi đến Lý Hào Phóng trong nhà kéo lấy hai người nói. Thúc, Thẩm, hỏi rõ rồi. Khi đồ đỉ vì sao cuốn lấy nhà chúng ta Hào Phóng. Nàng còn thật có việc, ai, cũng là số khổ nữ nhân. Tiếp lấy, Trương Xuân Lâm tướng Trầm Băng nói chuyện xưa một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ nói cấp hai người nghe. Ai, cũng là mệnh khổ người, nhưng là lại mệnh khổ cũng không thể thông đồng người khác nam nhân a. Vương Tú Phân một bên nói một bên hung hăng đào Lý Hào Phóng liếc nhìn một cái, Lý Hào Phóng nào dám hoạt động, khẩu khí này tương đối hai ngày trước đã thật nhiều rồi a. Ai, nàng này vẫn là chỉ muốn thoát khỏi mã kế toán, thúc, ngươi nhìn việc này làm sao xử lý. Vậy còn không đơn giản, đem chuyện này mở ra đến nói thẳng không được sao, kia lão mã kia chút bản lãnh, còn có thể thượng thiên. Ngươi có thể ngươi. Nếu đơn giản như vậy, nữ nhân kia không còn sớm liền làm. Thúc, Thẩm nói đúng, nữ nhân kia nguyên bản kế hoạch là đem ngươi kéo xuống nước, nàng muốn đưa lão mã tiến cục cảnh sát. Nàng tám phần là đang tại lão mã chỗ đó nghe được một chút khẩu phong. Thúc, lão mã người này miệng có phải hay không không quá nghiêm? DCM. Lý Hào Phóng mơ hồ biết Trương Xuân Lâm muốn nói gì chuyện. Xem ra là không sai, kia lão mã tám phần đem bọn ngươi sự tình thấu cấp Trầm Băng rồi. Mẹ cái lão già. Lý Đại mới biết Trương Xuân Lâm nhưng thật ra là biết một chút chi tiết. Dù sao lúc ấy Trương Minh cùng Lâm Thải Phượng nháo ly hôn thời điểm hắn cấp chính mình lá thư này kỳ thật chính là tại điểm chính mình, do đó làm hắn giúp đỡ. Hắn cũng làm theo, cho nên hai người là có cái này ăn ý. Về sau hai người ở giữa càng ngày càng quen thuộc, Trương Xuân Lâm cũng không xách chuyện này, hắn dần dần đều phải đem việc này đã quên, cho rằng ít trôi qua, kết quả bây giờ lại bị kia Trầm Băng cấp một lần nữa lật đi ra. Các ngươi đang nói gì? Vì sao ta nghe không hiểu? Vương Tú Phân cố ý giả vờ không hiểu hỏi. Thẩm, ngươi đừng nói trước nói. Thúc, việc này hiện tại rất nghiêm trọng, Trầm Băng cố ý tới gần ngươi, một là muốn từ ngươi trong miệng lời nói khách sáo. Nếu như thật bị nàng làm được đến chứng cớ, nàng là không ngại đem hai người các ngươi nhân cùng một chỗ phá hủy, như vậy nàng liền có thể thuận lợi giải thoát. Trương Xuân Lâm vì đoạn tuyệt Lý Hào Phóng ý nghĩ, dứt khoát hướng đến chết bố trí Trầm Băng. Dù sao hai người về sau phải hướng về đánh lôi đài, hiện tại liền chăn đệm một chút không có gì chỗ hỏng. Chất độc này phụ. Lý Hào Phóng tự nhiên là hận đến thẳng cắn răng, hắn là thực sự không nghĩ đến, chính mình lại bị Trầm Băng tính kế. Thúc, nữ nhân ngoan, là có thể liều mạng, ta biết tình huống sau cũng tìm nàng nói chuyện, dù sao ngươi không có tội nàng, nàng cũng không nghĩ bẫy ngươi, nàng bất quá chính là muốn cho mã kế toán được đến hắn phải có trừng phạt. Ngươi nhìn, ta có phải hay không nghĩ biện pháp, làm nàng như nguyện, bằng không nữ nhân này nếu nơi nơi nói lung tung, hoặc là đến trong trấn huyện đi cáo trạng, việc này có thể liền khó làm. Lúc này đây, Lý Hào Phóng là thật mau dọa tê liệt. Hắn đầu óc còn không có nhanh như vậy, trải qua Trương Xuân Lâm vừa nói như vậy, hắn mới tính suy nghĩ cẩn thận chiêu này lợi hại, thôn bọn họ sổ sách, tuyệt đối là không thể ra một cái chuẩn gặp chuyện không may. Ngươi nói làm sao xử lý? Hắn cảm giác chân của mình cũng bắt đầu run. Ý của ta là, kế tiếp ngươi và Trầm Băng đem chúng ta trong thôn sổ sách một lần nữa sửa sang một chút, đem kia nước bẩn đều hắt tại mã kế toán trên người, đương nhiên, ngươi còn phải cùng Trương Minh trước tiên lên tiếng kêu gọi. Hắn dù sao tại lúc ấy là thôn chủ nhiệm, nói vậy hắn vì chính mình lợi ích cũng không có khả năng nói lung tung. Còn lại đến liền dễ làm, mã kế toán trong nhà phát hiện đại lượng không rõ tài sản, con dâu Trầm Băng quân pháp bất vị thân tố cáo này công công. Về phần thúc ngươi, nhất định là thu được manh mối sau lập tức đăng báo, bắt được dấu ở chúng ta nhân dân đội ngũ trung sâu mọt. Qua, như vậy muốn làm, ta không có khả năng cũng gặp chuyện không may a. Thúc, chỉ cần chúng ta nơi này đường kính thống nhất. Vấn đề không lớn, Trầm Băng cắn chết da bên trong có khoản tiền kia, kia mã kế toán là không thể thoát thân, chẳng qua đến lúc đó, khẳng định kéo lấy ngươi và Trương Minh dò hỏi một phen, các ngươi dựa theo ta thiết kế tốt trả lời cấp trả lời, ngươi nhiều lắm rơi trước sơ suất tội danh, bất quá ngươi một cái nông dân, phía trên khẳng định không có khả năng với ngươi nơi này thượng cương lo dinh. Ta minh bạch. Ta cái này đi tìm Trương Minh nói đi. Lý Hào Phóng gấp đến độ không được, nhanh như chớp liền chạy. Chủ nhân, muốn hay không dứt khoát cũng đem này Lý Hào Phóng cũng biết đi vào. Vương Tú Vân ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Có này Lý Hào Phóng tại nàng ngược lại cảm thấy làm gì đều không tiện, vì thế lên độc này tâm tư. Không được, ta lưu lại hắn hữu dụng. Đùa giỡn cái gì, thật vất vả đem Lý Hào Phóng gốc tường đều lấy sạch sẽ, ký còn lại hắn một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh tại. Về sau trong thôn làm cái gì còn không phải là hắn định đoạt, nếu như thật đem Lý Hào Phóng cũng biết đi vào, đến lúc đó lại tuyển chọn đến một cái lợi hại điểm nhân vật cùng hắn thưởng quyền sao. Ngươi không nên cử động ý định này. Lý Hào Phóng cái này nhân không ôm chí lớn, đầu óc cũng không được, có hắn tại ta sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Giống như chủ nhân, nô gia sai rồi. Vương Tú Phân sợ tới mức liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin, kia nhất khuôn mặt tươi cười cọ Trương Xuân Lâm chân. Có vẻ vô cùng thuận theo mềm mại. Cốt lắm lẳng lơ, mấy ngày nữa ta đem Trầm Băng kêu lên đến, hai mẹ con nhà ngươi thật tốt hầu hạ ta, cho nàng nhìn nhìn. A, chủ nhân, khi nào đến? Đừng vội, đợi Lý Hào Phóng đi huyện báo tin. Chủ nhân, kia huyệt dâm đến lúc đó rửa sạch huyệt dâm cùng lỗ đít chờ ngươi. Lẳng lơ. Hung hăng tại Vương Tú Phân bộ ngực thượng bóc một cái, Trương Xuân Lâm đứng dậy rời đi, hắn nơi nào đến thời gian cùng con lẳng lơ này dây dưa. Có thời gian nhiều điệp mấy lần trước sư phụ cùng nương không tốt sao, sư phụ cũng ngốc không được mấy ngày, hắn có thể nào đem thời gian đều lãng phí ở những cái này chuyện hư hỏng thượng. Sự tình đều làm xong. Diêm Hiểu Vân nằm tại trong nhà sân phía trên đang tại phơi nắng. Này rất nhiều ngày rồi, ngày ngày như thế, nàng phản phất là thích loại này du nhàn rỗi cảm giác. Làm xong. Đến, nói cho ta một chút trách dạng. Đây hết thảy kế hoạch, Diêm Hiểu Vân ở phía sau ra không ít khí lực, Trương Xuân Lâm tự nhiên là vừa học đến không ít thứ. Người này tâm cùng tính kế có thể nói là lợi dụng đến cực hạn. Không tệ, làm được rất tốt. Đúng rồi, còn muốn cảnh cáo ngươi một việc, Vương Tú Phân cái này nữ nhân có chút thú vị, nàng nô tính rất nặng, ngươi, tuyệt đối là sâu nàng tâm ha ha. Cho nên nàng tuyệt đối không có khả năng phản bội ngươi. Cái kia Lý Mẫn, cuộc sống quan hệ có chút phức tạp, ngươi nghĩ trường kỳ đem nàng thu vào trong túi có chút không quá hiện thực, kia một chút chơi chán người, vẫn là hâm mộ người khác ấm áp gia đình. ta cảm thấy ngươi còn chưa phải nàng khống chế được quá chết, vẫn là muốn làm nàng tìm nam nhân gả cho, dù sao ngươi là tuyệt đối không có khả năng cưới nàng. Đương nhiên, muốn chơi nàng liền hô qua đến chơi ngoạn cũng vấn đề không lớn. Nàng đã tao thói quen rồi, về sau tính là tìm nam nhân cũng rất khó nhịn được không ăn trộm người. Về phần cái kia Trầm Băng, nàng thực thông minh, giả tâm cũng không nhỏ, ngươi muốn chế trụ nàng, còn phải nghĩ biện pháp khống chế nàng đệ đệ. Một mặt Thi Ân là không thể, nên dùng uy thời điểm phải dùng, ngươi đổ không ngại học một ít cái kia uy hiếp Lý Khánh Lan mập mạp, nắm giữ một chút nàng tư mật tại tay phía trên, ta cảm thấy ngươi có thể cùng Mã Khắc học một ít như thế nào chụp ảnh. Quay đầu ta cho ngươi gửi cái máy chụp ảnh, nàng nếu đối với tên của mình tiến để ý như vậy, nếu như ngươi trên tay có nàng ảnh nu, nói vậy nàng làm chuyện gì đều có khả năng suy nghĩ cân nhắc, như vậy liền vấn đề không lớn. Ngươi làm Lý Hào Phóng đứng ở trước sân khấu, ngươi ở phía sau thông qua những người này trưởng khống đại cục, cái này Tây Câu Thôn, liền trên cơ bản thoát ly không được ngươi nắm trong tay. Nghe xong Trương Xuân Lâm trình bày, Diêm Hiểu Vân cẩn thận cùng hắn phân tích nói. Sư phụ, ngươi nghe ta có nhiều như vậy nữ nhân không ăn giấm sao? Ghen cái gì? Ta lại không phải là lão bà ngươi, ngươi yêu muốn làm ai liền muốn làm ai, ta mới lười quản ngươi. Ha ha sư phụ, ngươi còn nói không phải là ghen. Được rồi, có một chút không thoải mái là khẳng định, bất quá những cái này nữ nhân đều hữu dụng, cũng là không tính là bạch cho ngươi điệp, ngươi làm cho người ta làm việc, dù sao cũng phải cấp điểm ưu việt a, đặc biệt cái kia Vương Tú Phân. Nếu như không phải là ngươi lợi hại, chỉ sợ nàng ngược lại sẽ là những cái này nữ nhân trong đó tối hai mặt, nhưng là hiện tại sao, nàng chỉ sợ là đối với ngươi tối khăng khăng một mực, cho nên nói, dương vật lợi hại cũng là vũ khí đâu. Ha ha, ha ha ha ha ha. Sư phụ, ngươi không thích dương vật của ta sao? Hừ, tiểu trứng thối. Ha ha ha ha. Không đùa với ngươi cười, ta mấy ngày nay liền chuẩn bị đi, tiền ngươi chuẩn bị xong chưa? Không thành vấn đề. Sư phụ, Trầm Băng cùng Lý Hào Phóng đều nắm giữ tại tay ta bên trong. Muốn mượn cớ chi đi một khoản tiền thật sự là quá dễ dàng, hay dùng nguyên vật liệu tiền thế chấp cái danh này đẩy ra đi thì xong rồi. Ân, như vậy phía trên tra được tới cũng dễ dàng giải thích, dù sao bên A Tiến Liêu. Xác thực có thể yêu cầu một chút bảo đảm. Đúng vậy A, như vậy sư mẫu chỗ đó có thể xoay chuyển mở. Dù sao công trình khoản cũng không có khả năng cho hắn nhóm kết được nhanh như vậy, đợi cho sư mẫu chỗ đó bán xong sản phẩm. Hồi khoản đến Trương Mục, lại cùng bên này kết toán. Đi, Mạch Khắc hai ngày này ngẩn đến còn thói quen hay không? Kia lão Mỹ, ngày ngày ngoạn điên rồi, nơi nơi chụp ảnh, nơi nào phá chụp nơi nào, nếu như không phải là ta ngày đầu tiên dẫn hắn dạo qua một vòng. Chỉ sợ hắn sẽ làm nhân cấp trở thành gián điệp đánh chết. Ha ha ha ha ha. Này lão Mỹ, thật có ý tứ. Ngươi nói hắn động liền yêu thích chúng ta cái này phá nông thôn nữa à? Ta nào biết, dù sao ta đã thấy cái kia một chút người nước ngoài bên trong. Hắn xem như tương đối cổ quái, nhưng là thật là tốt người. Ngươi trước đây hẳn là học qua Bạch Cầu Ân chuyện xưa a, hắn a, cũng không sai biệt lắm đúng quy cách. Ân, ta học qua a. Có đôi khi ta đỉnh không hiểu bọn hắn. Có lẽ cái này Mạch Khắc chính là cùng vị thầy thuốc kia không sai biệt lắm vĩ đại người a, dù sao tư bản chủ nghĩa quốc gia cũng là có người tốt, cũng không thể một gậy toàn bộ đánh chết rồi, ngươi biết không, hắn tại Hồng Kông công ty cầm lấy tiền lương phi thường cao. Nhưng là nhân gia nghe nói muốn đến nơi này giúp đỡ người nghèo, chật chật, làm không công đều nguyện ý đến, bằng không chỉ bằng các ngươi về điểm này tiền, chỉ sợ thật có điểm phiền toái. Nói như vậy đến, hắn kỹ thuật rất mạnh lâu. Rất mạnh, tuy rằng thứ này kỹ thuật cũng không phức tạp, nhưng là bên trong cong cong vòng cũng không thiếu, ngươi thật tốt vuốt mông ngựa a, tận lực cho hắn móc rỗng, đối với ngươi cùng rõ ràng tuyệt đối có chỗ tốt. Sư phụ, đồ nhi minh bạch. Ân, trước mắt chúng ta khẳng định vẫn là cấp Hồng Kông nhà xưởng làm thay, nhưng là nếu như xuất hàng số lượng nhiều lời nói, vẫn là muốn làm tự chủ phẩm bài, cái này ngươi không cần giấu giếm Mạch Khắc, hắn cũng khẳng định minh bạch. Nhân gia tới đây nhìn liếc nhìn một cái. Nhìn ngươi nhà máy quy mô lớn nhỏ liền minh bạch, nếu như có thể, ta cảm thấy ngươi thậm chí có thể trực tiếp cấp nhân lấy, chẳng qua tạm thời sao, khẳng định không thể làm như vậy. Ngươi trước làm tốt cái này chuẩn bị là được rồi. Mặt khác muốn làm mạch khắc mở phát ra cùng Hồng Kông công ty hoàn toàn khác biệt sản phẩm, làm sư mẫu của ngươi những học sinh kia đưa lên đến Âu Châu bản thổ thị trường đi lên nhìn nhìn hiệu quả, nếu như có thể lời nói, liền có thể vòng qua Hồng Kông công ty đó trực tiếp xuất khẩu Âu Châu bản thổ. Như vậy lợi nhuận càng thêm khả quan, thôn các ngươi cũng có thể nhiều cầm lấy một chút tiền, dù sao chính là làm thay là không có tiền đồ. Sư phụ, cái này ta minh bạch. Ân, ngươi không riêng muốn học kỹ thuật, thân thép muốn học đồ vật rất nhiều. Hơn nữa tương lai tuyệt đối so với ngươi cái này nông dân cá thể thôn rộng lớn hơn, ngươi không muốn ném dưa hấu, lượng chi ma. Sư phụ, ta minh bạch, nơi này là nghề phụ, ta khi nào hồi thân thép? Không vội vàng, còn có thể cho ngươi 2-3 tháng thời gian. Đem nơi này an bài xong sau liền nhanh đi về a, chỗ đó mới là của ngươi căn cơ. Ân. Sư phụ, ta yêu ngươi. Ngốc dạng. Bởi vì lúc này vẫn là ban ngày, đại môn cũng đều rộng mở, cho nên trong mắt bốc hỏa hai người cũng không có kích động ôm cùng đi. Bọn hắn đang chờ đợi buổi tối, chờ đợi màn đêm hàng lâm. Tại lay động ngọn đèn phía dưới, cháy sạch nóng hầm hập đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên nằm sấp hai cái mỹ phụ, đầu của các nàng mai thật sự thấp, mông lại nhếch lên cao. Dưới người hai cái lỗ thủng đều hướng lên trời thượng nở rộ, trong này một cái mỹ phụ lỗ đích bên trong còn lấp một cái trứng rung, mắt thường có thể thấy được kia lỗ ở bên ngoài màu hồng dây điện đều tại khẽ chấn động. Tại kia xinh đẹp địa phương tất ở giữa, có một chỉ nam nhân bàn tay to tại bọn hắn hạ thân xoa nắng, bên trái một cái, bên phải một cái, ai đều không có rơi xuống, phụ nhân thở gấp, run rẩy, dưới hông sớm đã là nước tràn trề. Có thể tại các nàng phía sau nam nhân cũng không có vì vậy hãy bỏ qua các nàng, kia một đôi tay cực nhanh xẹt qua phụ nhân hạ thân hai miếng mép thịt, nếu như không nhìn hắn vuốt ve bối cảnh, thậm chí sẽ làm nhân lầm cho là hắn là đang tại bắn thụ cầm. Là đang tại diễn tấu một khúc cực kỳ dễ nghe âm nhạc, chỉ bất quá hắn sở diễn tấu chẳng phải là người bình thường tại bình thường nơi nghe được cái loại này bình thường âm nhạc, mà là hai cái nữ nhân ngâm sướng đi ra cực kỳ dâm mỹ rên rỉ. A a a. Hảo tỷ tỷ, ngươi. Ngươi tiểu trứng thối quá sành chơi nữ nhân. A a. Xú tiểu tử. Nương muốn bị ngươi giết chết. A a a. Thật thoải mái a. Muội muội, ngươi. Ngươi không thoải mái sao? Thoải mái. Ta. Ta thật thoải mái. Nhưng là điều này cũng không phải là ta giáo. Giáo chiêu thức của hắn a. Ai biết? Tên tiểu tử thúi này tại nơi nào học đến? A a. Đầu ngón tay đưa vào. Tiểu. Tiểu trứng thối. Ngươi. Ngươi đều là ở đâu học? Sư phụ. Nương, ta cái này kêu vô sự tự thông, ha ha ha ha. Trương Xuân Lâm một bên nói một bên lấy ra tay của mình, hắn chơi chán, tính toán một lần nữa đổi một chiêu thức, hắn nhìn hai cái kia vẫn không nhúc nhích mông bự, đột nhiên lên hưng đến nói, nương, sư phụ, các ngươi rung một cái mông. Oắc, ý gì? Hảo tỷ tỷ, cái này tiểu hỗn đảng nghĩ xem chúng ta giống như chó mẹ hướng về hắn vẫy đuôi đâu. Hắc hắc, vừa không có cái đuôi. Chính là lắc lắc mông, hắc hắc, lắc lắc mông. Cuốn xéo. Các tiểu lang cảm giác đây là vũ nhục. Nàng cũng không có khả năng trước mặt người ở bên ngoài hướng về con lắc lư chính mình mông bự. Tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận, ngươi nhìn hai người chúng ta lẳng lơ vểnh mông làm con trai ngươi như vậy ngoạn, không phải là Xuân Lâm chó mẹ sao? Hảo đồ đệ, đến, sư phụ giao động cho ngươi nhìn. Diêm Hiểu Vân nói xong cũng đương thực sự chống lấy thân thể của chính mình dao động lên chính mình mông, các tiểu lang quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Diêm Hiểu Vân kia tuyết trắng mông dao động lên một trận sóng thịt. Ánh mắt của con trai đã bị hoàn toàn hấp dẫn, nàng có chút ghen tị, lập tức thử lắc lắc, cảm nhận đến chính mình mông phía trên truyền đến từng trận sóng thịt quay cùng dâm đãng cảm giác, nàng có chút xấu hổ quay đầu lại đình chỉ động tác. Lúc này nàng giống như cảm giác bên cạnh có người ở nhìn chính mình. Lại quay đầu quả nhiên nhìn thấy Diêm Hiểu Vân kia bao gồm cổ vũ ánh mắt, nàng bình thường trở lại lấy dũng khí đem mông lắc lắc. Trương Xuân Lâm cương mới còn cho rằng mình là hoa mắt. Nương cũng dao động cái mông. Hắn mạnh mẽ quay đầu đi, lại gì đều không có phát hiện, đang lúc hắn thật cho rằng mình là nhìn lầm rồi thời điểm nương mông lại rất nhỏ địa chấn vừa động, hắn mừng rỡ như điên, liền bận rộn nghiêng đầu. Lại phát hiện nương mông đương thật nhẹ nhàng dao động. tuy rằng động tác biên độ không bằng sư mẫu như vậy đại, nhưng là nương mông bự một mảnh kia núi thịt như thế nào sư phụ kia thân hình gầy gò có khả năng so sánh nghĩ. Cho nên Trương Xuân Lâm cũng chỉ nhìn thấy trước mắt mình một mảnh trắng bóng sóng thịt tại quay cuồng, trong đầu chỉ còn trống rỗng. Trời ạ, chính mình thế nhưng thật làm ngoại nhân đối mặt con dao động cái mông. Tốt xấu hổ. Nhưng là đợi cho một đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng chính mình mông mập. Đợi cho chính mình mông phía trên nên đến con nhẹ nhàng một nụ hôn, nàng lại cảm thấy, đây hết thảy dường như cũng là đáng giá. Tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ. Ân. Ân. Tốt đồ nhi, ngươi tới giúp chúng ta chỉ huy dàn nhạc. A. Không. Không muốn. Hắc hắc, nương, cái gì không muốn a, ta đây hô a. 1, 2, 3, đi phía trái. Nhìn trước mặt hai cái mông bự đồng loạt dựa theo bên trái, Trương Xuân Lâm cảm giác dương vật của mình cũng tùy theo các nàng động tác mạnh mẽ nhất nhảy. 4, 5 lục, hướng đến bên phải. Khi tuyết trắng hai cái mông lại một lần nữa mạnh mẽ ném hướng về phía bên phải, tùy theo mà đến còn có hai cái phụ nhân kẻo kẹt cười nhẹ. Lúc này các tiểu lang cũng không thẹn, hai người buồn cười quay đầu nhìn Trương Xuân Lâm mảnh nuốt nước miếng ngốc dạng. Ăn ý che miệng cười trộm. Đi phía trái, hướng đến phải, đi phía trái, lại hướng đến phải, trái, bên phải. Trương Xuân Lâm kêu càng lúc càng nhanh, hai cái phụ nhân phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, kia mông phía trên thịt mềm ném được bay lên. Trương Xuân Lâm thậm chí cảm giác được chính mình khuôn mặt phía trên đều bị ném đến rất nhiều dâm dịch, nương, sư phụ, các ngươi đem dâm thủy đều ném đến trên mặt ta rồi. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Như thế nào, không thích? Yêu thích vô cùng. Thích ăn ai dâm thủy? Đều yêu thích, sư phụ dâm thủy hương vị đạm, uống lên đến tựa như uống nước giếng. Nương dâm thủy hương vị nồng, tuy rằng tao nhưng là lại làm người ta hưng phấn. Miệng nhỏ a a như vậy ngọt, ta nhìn ngươi còn chính là yêu thích hương vị nặng a. Ngươi cái tiểu hỗn đản, đừng cho là sư phụ không biết ngươi là cố mặt mũi của ta. Ngoại nhân dâm thủy lại tốt như vậy uống, cũng cùng không lên mẹ ruột âm hộ ăn ngon, có phải hay không? Diêm Hiểu Vân cười mắng. Hắc hắc, hắc hắc. Trương Xuân Lâm sờ đầu gương mặt ngây ngô cười, hắn dứt khoát thầm chấp nhận. Ngươi tiểu tử thúi này. Các tiểu lang cũng cười mắng một câu, nàng là mắng con thành thực, cũng đồng thời mắng ra trong lòng vui sướng, con quả nhiên không nói với nàng dối, thật sự là hắn chính là yêu thích chính mình tao. Âm hộ. Nương, ta cái này không phải là không nghĩ cùng sư phụ nói dối sao? Nói sau, sự lựa chọn này giống như là hỏi ta thích ăn thịt gà còn chính là yêu thích ăn thịt bò, ta tuyển chọn một cái thích nhất, cũng không có nghĩa là ta liền không thích mặt khác một cái a. Xảo thiệt như hoàng. Cái này giải thích. Hiển nhiên làm Diêm Hiểu Vân tâm lý phi thường thoải mái, được rồi, đây là đồ đệ của nàng. Một cái tài ăn nói cùng nhanh trí vượt quá xa nàng tiểu gia hỏa. Cho nên mặc dù nói đồ nhi một câu, nhưng là nàng quyết định vẫn là tha hắn. Dù sao trên cái thế giới này rốt cuộc tìm không ra so với hắn vừa rồi trả lời càng hoàn mỹ giải thích, nàng thật cao hứng chính mình cái này tiểu đồ đệ tùy theo tuổi tăng trưởng, xử lý khởi sự tình tới cũng càng ngày càng thành thục. Hắn hẳn là rất nhanh liền có thể mở ra cánh, tại không có bất kỳ người nào trợ giúp phía dưới tự do cao tường đi à nha. Xì. Đang lúc nàng tại cắm đầu trầm tư thời điểm nhất cùng lửa nóng côn bỗng đẩy ra nàng hai miếng môi mật cắm đến nàng huyệt bên trong. Nàng hí dài một tiếng, cắt đứt chính mình liên tưởng, nàng tinh tế hiểu rõ kia to dài côn thịt tại huyệt của mình bên trong quấy rối mang cho chính mình khoái cảm mãnh liệt, nàng phải đi rồi, lúc này đây chia lìa, có lẽ 2-3 tháng đều không thể lại nếm được này mất hồn mùi vị. Trời ạ, nàng lại muốn canh giữ ở kia trống vắng không người phòng lớn tử. Hầm thượng 2 tháng sau. Nương, ngươi nằm sấp đi lên. Gì? Nằm sấp đi lên. Nằm sấp thì sao? Nằm sấp sư phụ trên người. Đừng càng rỡ. Tỷ tỷ, Xuân Lâm cho ngươi nằm sấp ngươi liền nằm sấp chứ sao? Không được, ngươi như vậy gầy, nhịn không được. Nương, ngươi bổn a, ngươi hai cái chân hơi chút chống lấy một điểm không liền không có việc gì. Ngươi dám nói ta bổn. Nương, ai u, không dám, không dám. Nương chính là nương, quả nhiên chính mình vẫn là không có biện pháp thoát ly nàng ma chưởng. Này còn chưa nói gì, lỗ tai đã bị nương cấp nhéo rồi, Trương Xuân Lâm liền vội vàng cầu xin. Xì. Các tiểu lang lại cười, này đều cái gì cùng cái gì a, nào có nương giáo huấn con là trần truồng mông giáo huấn, càng huống chi nàng đứng dậy nóng nảy một chút. Khi nhất cặp vú lớn tử còn tại con trước mặt hoảng a hoảng, nơi nào còn có một chút làm mẹ người tôn nghiêm. Muốn ta nằm sấp đi lên làm sao? Nương, ta cho ngươi liếm âm hộ. Ha ha ha, tỷ tỷ, nguyên lai Xuân Lâm là tham huyệt của ngươi nước. Ngươi cái tiểu hỗn đảng, cả ngày liền làm người khác chê cười. Các tiểu lang tuy rằng nói như thế, nhưng cuối cùng vẫn là bò đi lên, nàng dùng ngày hôm qua Diêm Hiểu Vân từng dùng qua tư thế, hai cái đùi nhảy qua tại nàng mông hai bên. Nửa người trên lại ép xuống. Ai u, tỷ tỷ vú sữa chính xác là lại lớn vừa mềm, đặt ở trên người ta đã vậy còn quá thoải mái. Bị kia hai luồng đại thịt mềm đặt tại lưng, liền Diêm Hiểu Vân đều thoải mái mà kêu. Trương Xuân Lâm đã không kịp đợi. Nương mông bự ngay tại trước mắt mình, kia chỗ nhiều lông miệng huyệt hiện tại đang tại hiện lên oánh oánh thủy quang, vừa rồi kia dao động mông trò chơi hiển nhiên làm nương vô cùng hưng phấn, thế cho nên liền kia miệng huyệt mau đều bị làm ướt một mảng lớn. Hắn một bên điệt sư phụ một bên lột ra nương kia thật dày lông mu, lộ ra bên trong cái kia đỏ tươi khang thịt miệng hang, mở ra miệng mình hướng lên mặt trên liếm đi lên. A, loại cảm giác này, vĩnh viễn làm các tiểu lang trầm mê. Con đầu lưỡi là trừ hắn cây dương vật kia ở ngoài để cho nàng yêu thích đồ vật, cho nên tại con đầu lưỡi tiếp xúc chính mình huyệt thứ một chớp mắt, nàng cả người cảm xúc liền tất cả đều bị điều động, cũng không thua gì bị điệt khoái cảm theo nàng bên trong thân thể trào ra. Theo đầu óc truyền đến tứ chi bách hài, nàng đánh một cái hàng run rẩy, chỉ cảm thấy bên trong thân thể khoái cảm lại tăng lên một tầng thứ, bởi vì con môi đã ngậm nàng mẫn cảm nhất hòn le, đó là nàng trên người chỗ mẫn cảm nhất. Trời ạ, quá thích. Ánh đèn lờ mờ chiếu rọi tại ba cái thân thể trần truồng phía trên, kia cháy sạch nóng bỏng giường sưởi xua tan không trung rét lạnh, thế cho nên làm cái kia ở phía sau liên tục không ngừng lay động chính mình mông nam nhân trên người đều toát ra không ít mồ hôi. Mà hai cái kia điệp tại cùng một chỗ phụ nhân càng là điên cuồng, kia bị ép ở phía dưới nữ nhân vì để cho nam nhân dương vật quất cắm được càng thêm thuận lợi, trước sau lay động thân thể của chính mình phối hợp, mà cái kia ghé vào phía trên người thì bị huyệt không ngừng truyền đến ngứa ngáy đùa giỡn được trước sau nhúc nhích. Một trước một sau, hoặc trước hoặc về sau, hai cái nhúc nhích bóng người, một cái bị điệp âm hộ, giải quyết rồi thân thể sở hữu đói khát, một cái lắc lư thân thể, làm mẫn cảm vú cọ sát, làm huyệt có thể rất tốt bị con liếm. Phóng thích thân thể mình kia dục vọng mãnh liệt. Trong gian phòng trừ bỏ ba ba va chạm âm thanh, cũng chỉ có nam nhân kịch liệt vận động tiếng thở gấp, nữ nhân tiếng kêu dâm đảng. Ngoài cửa sổ, ngoài cửa, đầu thôn, kia đóng cọc oanh ùng ùng làm liên tục không ngừng. Sổ đài chiếu sáng treo tại thật cao sào trúc phía trên chiếu sáng toàn bộ công trường, trong thôn cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé mỗi ngày đều muốn tới này phiến công trường thượng chuyển vừa chuyển, bọn hắn sẽ rất hưng phấn hướng về kia một chút bọn hắn từ trước đến nay chưa thấy qua máy móc chỉ rõ. Mà lúc này đây, tổng có một chút tại bên ngoài gặp qua quen mặt người hoặc là công trường thượng đánh nhau công người hưng phấn tại một bên cho hắn nhóm giải thích, đêm dài sương dày, nhưng là những người này như trước vây quanh công trường xem náo nhiệt. Vây quanh công trường ngọn đèn đang nói đùa, theo vì bọn hắn mỗi cá nhân đều biết, này một khối ảnh hưởng bọn hắn đi ngủ công trường, là bọn hắn tương lai hy vọng, là thôn này hy vọng. Trừ lần đó ra, còn có nhân canh giữ ở kia rách nát thôn ủy hội môn miệng. Vì bất quá là hôm nay xe vận tải vừa mới đưa đến nhiều cái hòm gỗ lớn, những cái này rương gỗ rất lớn, rất nặng, những người này hự hự đem này nọ mang tới thôn ủy sân sau liền không đi, vô luận Trương Xuân Lâm khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng. Đó là lần này mạch khắc dùng để dạy học cần thiết bị cùng với nguyên vật liệu, cho nên những cái này trung thực nông dân phân phê tự nguyện canh giữ ở thôn ủy hội môn miệng gác, vì chính là không cho mấy thứ này bị có khả năng xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cấp ngoài ý muốn phá hư rồi. Vô luận là phi điểu vẫn là mèo hoang chó hoang, bọn hắn đều không có ý định bỏ vào cái nhà này, kia đầu tường phía trên thậm chí đều có nhân cầm lấy một phen đất súng tại đề phòng. Nếu có không biết chuyện người tiến đến, thậm chí cho rằng cái này kéo lấy lưới sắt, đề phòng xâm nghiêm sân bên trong ẩn giấu quốc gia nào lãnh đạo, mà bọn hắn chi sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì những cái này đại trương đồng dạng đại biểu bọn hắn tương lai cùng hy vọng. Khi là bọn hắn tài phú, bọn hắn tuyệt không cho phép bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đem chi trộn đi. Kia một chút đứng lấy, ngồi, thậm chí bò tới đầu tường thượng mặt người phía trên tất cả đều cười, cười đến vô cùng hài lòng. Bởi vì sợ nghèo, cho nên bọn hắn phải thủ hộ nơi này, theo vì bọn hắn thủ hộ, là toàn thôn nhân cuộc sống hạnh phúc hy vọng. Chương 97, nuôi cổ sắc trời có chút khói mù, Trương Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái đen tối bầu trời. Cảm giác lão thiên gia giống như đang dùng thời tiết này đến dự báo kế tiếp hắn gặp phải đau khổ, hắn nội tâm bên trong tự dễu một chút, cũng không biết đợi lát nữa các thôn dân như thế nào nhìn chính mình, nhưng là dù như thế nào. Con đường này hắn đều phải đi xuống. Trí giả cũng không đòi hỉ, ngược lại càng là thông minh cơ trí người càng là nhận được nghi ngờ chất vấn, hắn không ngừng tại trong lòng mặc niệm, Chu Công sợ hãi lời đồn đãi ngày, Vương Mãn Kim Cung chưa sáng thời điểm. Một bên tại lặng lẽ thay chính mình thương tiếc, đừng cho kế hoạch của chính mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì thế, hắn đã làm tốt sở hữu có thể làm chuẩn bị, kế tiếp liền nhìn lão thiên gia thưởng không hãnh diện. Nhìn bị bố trí đổi mới hoàn toàn hội trường. Ngay kia mấy ngày liền pháo vang, Trương Xuân Lâm bị mời được đài chủ tịch trung tâm vị trí, hắn ngồi xuống, nhìn phía dưới hân hoan nhảy nhót thôn dân, thầm nghĩ đợi lát nữa bọn hắn chớ mắng chính mình mắng quá ngoan mới tốt. Các tiểu lang mờ mịt không biết con hôm nay phải đối mặt cái gì. Nàng ưu tiên tại trong nhà cấp con giặt hồ quần áo, Diêm Hiểu Vân thoáng có chút bận tâm trạm tại bên cạnh môn nhìn nhìn, lập tức thở dài một hơi đóng lại cửa chính của sân, chim non có thể hay không ra tổ, nàng dù sao là không giúp được gì. Về thành lập Tây Câu Thôn Thực nghiệp Công ty Hữu hạn nhâm mệnh như sau, Lý Hào Phóng, đảm nhiệm Tây Câu Thôn Thực nghiệp Công ty Hữu hạn Tổng Giám đốc, phụ trách toàn bộ đối ngoại cùng với đối với nội sự vụ, Trầm Băng, đảm nhiệm Tây Câu Thôn Thực nghiệp Công ty Hữu hạn Tài vụ Tổng Giám. Phụ trách công ty tài vụ tương quan công việc, Trương Minh, tạm đại Tây Câu Thôn Thực nghiệp Công ty Hữu hạn Xưởng trưởng. Trương Minh nghe được đối với hắn nhâm mệnh, nhịn không được tại dưới đài nhếch nhếch miệng, ai cũng biết hắn cái này xưởng trưởng đương không lâu. Trong thôn thật sự là không có người rồi. Lúc này mới đem hắn cái này bị đuổi xuống thôn chủ nhiệm một lần nữa lại chọn trở về, Trương Xuân Lâm không phản đối là bởi vì hắn cũng không có cái gì tốt nhân tuyển, nhưng là có thể khẳng định chính là. Tính là hắn ngồi lên vị trí này, vậy cũng nhất định là cái gì quyền lực đều không có, điểm này hắn phi thường tin tưởng, tiểu tử kia, không đem chính mình lột da sách cốt cho dù là có lương tâm. Trở lên chính là chúng ta thôn thành lập Tây Câu Thôn Thực nghiệp Công ty Hữu hạn bổ nhiệm nhân sự. Đương nhiên, còn có một chút tiểu an bài chức vụ ta liền không ở nơi này niệm, đại gia sau đó nhìn thông tri, phải nhắc nhở đại gia chính là, lúc này đây chúng ta thôn thành lập cái này thực nghiệp công ty, là dựa theo hai cái khác biệt quản lý lý niệm lại đi. Chủ yếu liên lụy đến hai loại hoàn toàn khác biệt sản phẩm sinh sản, cho nên làm hai cái quy hoạch, kế tiếp ta chủ yếu giải thích hai cái này phương diện. Trương Xuân Lâm uống một ngụm trà, thầm nghĩ nên đến đều trở về, tiếp tục hướng về phôn nói. Thứ nhất, này đây chế tạo hàng dệt loại làm chủ hiện đại hóa nhà xưởng chủ yếu tuyển nhận nữ công cùng với bộ phận nam công phụ trách chính là việc tốn thể lực, nhưng là cần phải nhân số không quá nhiều. Xuân Lâm Hoa Tử. Cô gái này không phải nhiều đại niên linh, chúng ta những cái này lão nương môn được không? Trong đám người có một người hướng về Trương Xuân Lâm hô, nàng nói dẫn tới một trận cười vang, Trương Xuân Lâm đè ép ép tay cười trả lời, chỉ cần tay nghề đủ tư cách. Giống nhau chiêu mộ, tay nghề không hợp cách, trải qua huấn luyện đủ tư cách sau cũng có thể vào cương vị. Kia tiền lương đâu này? Còn có cái này hàng dệt là một vật gì? Hàng dệt chính là dệt loại vật phẩm, quay đầu ta trưng bày một chút hàng mẫu đặt ở chúng ta thôn ủy. Đại gia có thể đến hiện trường quan sát, về phần tiền lương, tại hàng dệt nhà xưởng làm công việc nam nữ công, tiền lương trình độ tham chiếu huyện chúng ta nhà xưởng phát ra. Qua Nga. Vậy thì tốt quá. Đám người tất cả đều làm ồn. Nếu như tại trong thôn làm công việc tiền lương có thể cầm lấy cùng huyện tiền lương giống nhau cao, ai còn đi ra cửa làm công a? Tốt lắm, nghe ta nói hết lời. Trương Xuân Lâm đè ép ép làm ồn hội trường. Phía sau, một chút nam nhân âm thanh dần dần bắt đầu lớn lên. Cuối cùng có một cái nam nhân hô đi ra, Xuân Lâm, ngươi đem chúng ta thôn lão nương môn an bài xong xuôi. Kế tiếp là không phải là nên an bài chúng ta. Đúng vậy a đúng a. Chúng ta thôn nam lao động cũng không thể cũng đi làm quần áo a. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Một cái hội trường cười thành một mảnh. Đều không cần nói rồi, kế tiếp Xuân Lâm liền an bài Nam Công sự tình, các ngươi đều an tĩnh. Lý Hào Phóng uy nghiêm vẫn là tại, hắn này vừa hô. Toàn bộ hội trường lập tức an yên tĩnh xuống, Trương Xuân Lâm đầu tiên đối với Lý Hào Phóng bày tỏ cảm tạ, mới hướng về phôn lại lần nữa nói, về Nam Công vấn đề, chủ yếu liên lụy đến một cái kỹ thuật huấn luyện, nói như thế. Chúng ta thôn muốn làm hai cái đại hạng mục, thứ nhất chính là cái này hàng dệt loại nhà xưởng, cái này đơn giản, nữ công thông qua đơn giản huấn luyện liền có thể trực tiếp vào cương vị, nhưng là một phần khác, liền muốn phức tạp một điểm. Cái này khởi điểm muốn cao một chút, tương lai thành tựu cũng càng cao một chút, cho nên cần phải học tập kỹ thuật cũng nhiều hơn, chúng ta không phải là mời một cái lão Mỹ chuyên gia đã đến rồi sao, hắn chính là chuyên môn huấn luyện kỹ thuật. Xuân Lâm, đây rốt cuộc phải làm cái vật gì à? Cái này. Nói thật, hắn là thật không có biện pháp đem trưởng thành đồ dùng thứ này tại phía trên hô lên đến, sự thật thượng chiều hôm qua đương Lý Hào Phóng trong nhà nhân biết được hắn muốn cho đại gia hỏa làm chính là như vậy một ít ngoạn ý sau đó. Miệng kia cũng trương cả buổi không khép lại. Các ngươi quản là làm gì, dù sao chính là thiết bị điện tử. Lý Hào Phóng cảm giác chính mình khuôn mặt cũng hồng hơi có chút, việc này vẫn là đừng phóng tại đại hội phía trên thảo luận cho thỏa đáng. Nga, điện tử hán A. Cái này tiền lương có phải hay không càng cao một chút? Mọi người cũng không rõ, một đám hưng phấn kêu gào. Không phải là điện tử hán, chỉ dùng để mạch điện hợp thành cùng một chút nguyên linh kiện chủ chốt khống chế thiết bị điện tử. Cái này huấn luyện thời điểm Mạch Khắc tiên sinh cho mọi người làm cụ thể giải thích. Mặt khác ta phải báo cho đại gia một sự kiện. Mấy thứ này, có thể sinh sản, nhưng là không thể tại Trung Quốc tiêu thụ, cho nên chúng ta làm tốt sản phẩm là muốn xuất khẩu. Thỉnh đại gia đặc biệt chú ý, nếu như không cẩn thận biểu lộ đi ra bên ngoài thị trường phía trên đi, sẽ bị công an bắt đi, tội danh vô cùng nghiêm trọng. Thỉnh đại gia trăm vạn chú ý. Vật gì a, muốn làm thần bí như vậy? Không là cái gì phi pháp đồ vật a. Lưu Sơn, ngươi có phải hay không nghĩ kiếm tiền rồi hả? Lý Hào Phóng lại rống một câu, hôm nay phân công an bài chính là như vậy, hắn chủ yếu chức trách chính là phụ trách hội trường có khả năng vấn đề xuất hiện cùng rối loạn. Bí thư, ta này không phải là tò mò hỏi một chút sao? Lưu Sơn ngượng ngùng ngồi xuống lại, một câu lời cũng không dám nói. Ta có thể cùng đại gia cam đoan, sinh sản vật này tuyệt đối không trái pháp luật, nhưng là trước mắt quốc gia chúng ta còn chưa mở phóng loại này sản phẩm bán. Cũng chính là bởi vì quốc gia chúng ta còn không có nhân sinh sinh vật này, cho nên nó ở nước ngoài lợi nhuận phi thường khả quan, ta này mới quyết định tiến cử kỹ thuật sản xuất, dựa vào người khác còn không có chúng ta đã có kỹ thuật. Rất lớn kiếm một đợt tiền. Trương Xuân Lâm biết nói cái gì tài năng dẫn tới bọn hắn oanh động, quả nhiên, vừa nghe nói có thể kiếm tiền, một cái phản đối người cũng không có, tất cả đều tại đó bên trong kêu gào nguyện ý làm. Trương Xuân Lâm tâm nói đây là tiền tài lực lượng. Tư bản lực lượng, Mã Khắc tư bản luận, đó là không lớn được ta à. Nếu đến tiền nhiều hơn nữa lại nhanh một chút, những thôn dân này chỉ sợ phạm pháp sự tình cũng dám hóa. Chính là a, cũng có một chút không tốt, sinh sản đồ chơi này. Có thể làm đại gia cảm thấy thẹn thùng. Qua, vì thẹn thùng không thẹn thùng, chỉ cần có thể phát tài, đại gia cởi quần với ngươi làm đều được. Trong đám người cũng không biết là ai rống lên một câu như vậy, hắn những lời này nói xong lại dẫn tới một mảnh trầm trồ khen ngợi âm thanh. Hiển nhiên đại gia chính là như vậy cho rằng. Vậy là được rồi, tại sau đó, chúng ta công bố lần này sinh sản sản phẩm chi tiết, thỉnh muốn vào nhà xưởng người đến thôn ủy quan sát, đâu cuối cùng, còn phải cho mọi người nó một tiếng thật có lỗi. Bởi vì lần này cùng bên A hợp tác hạng mục công việc không thỏa đàm, chúng ta cái này điện tử sản phẩm kỹ thuật huấn luyện này một khối, muốn giao nộp một chút học phí. Oách, động còn muốn giao tiền. Cái gì kia hàng dệt loại bên kia động chưa nói muốn đóng tiền. Đúng vậy a đúng a. Động hồi sự Xuân Lâm hoa tử, người này cái còn muốn giao học phí đâu này. Không phải là ngươi tìm về đến giúp đỡ người nghèo công trình sao? Đây là động làm cho đây là, chúng ta cũng chưa tiền gì a. Tốt lắm. Đều đừng nói chuyện, nghe Xuân Lâm hoa tử nói. Rất xin lỗi, bởi vì phương diện này liên lụy kỹ thuật tương đối tiên tiến, bên A công ty cùng hợp tác phương tại phương diện này phía trên không có thỏa đàm, học phí đâu cũng không cao lắm. Số tiền này cũng không cần đại gia ra, trong thôn cho mọi người đem số tiền này đếm phía trên, cho nên cần phải đại gia cùng trong thôn ký một cái cho vay hiệp nghị.